Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 21. Việc đã đến nước này, cô cũng không già mồm nữa, đi theo người đàn ông lên xe. Tất cả những người mặc đồ đen lập tức quay trở lại xe và nhanh chóng lái đi, để lại Chu Tiểu Phạm và Trần Ngọc đứng tại chỗ không biết phải làm sao. Trần Ngọc kéo áo của Chu Tiểu Phạm nói: "Tiểu tử thối, mau gọi điện thoại cho Thâm, vợ nó bị bắt cóc rồi." Chu Tiểu Phạm đoán đây cũng không hẳn là bắt cóc. Người đàn ông kia đối với Lạc Thiên Ngưng rất cung kính, chỉ thiếu điều bước lau giày cho Lạc Thiên Ngưng mà thôi. Chu Tiểu Phạm lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Thâm. Nói xong tình hình, đầu dây bên kia im lặng. Chu Tử Phạm cách điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra được sắc mặt bây giờ của Mạc Đình Thâm, bị dọa đến không dám nói lời nào. Thật lâu sau Mạc Đình Thâm mới lên tiếng: "Anh lập tức trở về." Sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Chu Tử Phạm im lặng cất điện thoại, đợi khi Mạc Đình Thâm không thể thiếu chuyện sẽ thu thập anh ta. Anh ta dần quen. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở ghế sau, hoàn toàn không có cảm giác bị bắt cóc. Không có ai hạ thuốc mê cô, không có ai trói hay bịt mắt cô lại. Một mình cô ngồi ở phía sau quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngoại trừ cô hỏi cái gì cũng không có ai đáp, thì đây giống như một chuyến du lịch ngắn. Xe chạy nửa tiếng đồng hồ mới chậm rãi đến một ngôi biệt thự. Người đàn ông mở cửa xe cho Lạc Thiên Ngưng, cung kính nói: "Lạc tiểu thư, mời vào." Lạc Thiên Ngưng nhấc vạt váy đi theo người đàn ông vào biệt thự. Ngoài hai ba người hầu đang dọn dẹp biệt thự, trong biệt thự không thấy có ai khác. Lạc Thiên Ngưng cũng không biết cô được đưa đến đây để gặp mặt ai. Người đàn ông hơi cúi đầu nói: "Lạc tiểu thư, xin chờ một chút." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, người đàn ông bước lên lầu. 2 phút sau, hắn ta dìu một ông lão tóc hoa râm đi xuống. Lạc Thiên Ngưng đánh giá ông lão, chắc chắn mình chưa từng gặp ông ấy bao giờ. Ông lão cũng nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng, từng bước đi tới, nhìn cô, trong mắt có chứa nước mắt. Sau khi đi tới bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, liền nói: "Mời Lạc tiểu thư tới nhà làm khách." "Lạc tiểu thư không để ý chứ?" Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói: "Ít nhất cũng phải cho tôi biết chủ nhân là ai, tôi mới không ngại chứ." Ông lão híp mắt nhìn cô, cười nói: "Cô sẽ sớm biết thôi." Nói xong, người đàn ông đi tới mời Lạc Thiên Ngưng rời khỏi phòng khách, đi đến phía sau biệt thự nói: "Lạc tiểu thư hôm nay sẽ ở lại đây." "Ở đây?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ. "Ở bao lâu?" "Ở cho đến khi lão gia đồng ý cho tiểu thư đi ra ngoài," người đàn ông nói. "Điện thoại di động của tôi đâu?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. Trên đường đến, người đàn ông này đã tịch thu điện thoại của cô. "Lạc tiểu thư," người đàn ông mỉm cười, "trước khi lão gia đồng ý, tốt hơn hết là cô không liên lạc với bên ngoài, để tránh những rắc rối không cần thiết." "Nhưng mà..." Lạc Thiên Ngưng định phản bác. "Vậy mời tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt." Người đàn ông nói xong liền xoay người rời khỏi biệt thự. "Chờ một chút." Lạc Thiên Ngưng kéo hắn lại hỏi: "Ít nhất phải nói cho tôi biết anh tên là gì." "Là Tây." "Lạc tiểu thư có gì phân phó thì có thể nói với tôi." La Tây nói xong liền rồi đi. Lạc Thiên Ngưng bắt đắc sĩ đi vào biệt thự. Một người hầu gái đi tới mỉm cười, đưa tay về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người hỏi: "Sao thế?" Người hầu gái vẫn mỉm cười đưa tay ra. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng phỏng đoán, người hầu gái này không phải là người câm chứ. Cô chỉ vào đôi giày của mình hỏi: "Là muốn thay giày sao?" Người hầu gật đầu, ngồi xổm xuống thay dép lê cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng thực sự không quen với kiểu có người phục vụ cô như thế này, hết sức sợ sệt thay dép lê hỏi: "Phòng của tôi ở đâu?" Người hầu đưa Lạc Thiên Ngưng lên lầu, chỉ mặt đất, lại khua khua tay. Lạc Thiên Ngưng thế mà hiểu được, hỏi: "Ý của cô là nơi này đều là của tôi?" Người hầu gật đầu. Lạc Thiên Ngưng tùy tiện mở một cánh cửa ra. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, đồ vật cần có không thiếu thứ nào. Lạc Thiên Ngôn đi vào nhìn xung quanh, hỏi: "Có thể tắm không?" Người hầu đẩy cửa phòng tắm ra, đi vào cầm ra một chiếc khăn tắm. Lạc Thiên Ngôn nhận lấy rồi nói: "Tôi muốn tắm rửa." Người hầu lập tức cúi đầu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lạc Thiên Ngôn tắm xong, quấn khăn tắm bước ra. Người hầu gái vẫn đứng canh ở cửa, khiến cô giật mình một cái. Thấy Lạc Thiên Ngôn đi ra, người hầu đi tới trước tủ quần áo, mở ra một bên cửa, lấy ra hai bộ đồ ngủ cho Lạc Thiên Ngôn. Lạc Thiên Ngôn lấy một bộ hơi bảo thủ rồi chui vào phòng tắm thay. Đợi Lạc Thiên Ngôn đi ra lần nữa, người hầu mở cửa đưa cô xuống đi đến phòng ăn. Nhiều loại đồ ăn đã được bày lên bàn, có cả đồ ăn Trung Quốc và phương Tây. Lạc Thiên Ngôn hỏi: "Chuẩn bị cho tôi à?" Người hầu gái gật đầu, kéo một cái ghế cho Lạc Thiên Ngôn. Cô ngồi trên ghế hỏi: "Còn phải đổi ai tới ăn nữa không?" Dù sao trên bàn cũng có quá nhiều thức ăn, còn có ông cụ kỳ lạ kia và la tây thần bí hôm nay, chắc chắn sẽ có người muốn đến dùng bữa với cô chứ. Kết quả, người hầu lắc đầu, chuẩn bị bát đĩa cho Lạc Thiên Ngôn, ra hiệu cô có thể bắt đầu ăn. Lạc Thiên Ngôn cũng không khách sáo, dù sao chính bọn họ cũng đã nói không cần chờ. Cô đi dạo phố một buổi chiều cũng mệt mỏi nên ngấu nghiến ăn. Sau khi ăn uống no nê, Lạc Thiên Ngôn muốn ra ngoài tản bộ, nhưng vừa mới đi tới cửa đã bị chặn lại. Cô mới nhớ ra La Tây đã nói rằng cô không được phép đi loạn. Lạc Thiên Ngôn chỉ có thể tản bộ trong biệt thự. Biệt thự có diện tích không nhỏ, cô đi khắp nơi cũng đủ để tiêu hóa kha khá. Cô đi một vòng quanh biệt thự nhưng không tìm thấy điện thoại cố định hay máy tính. Dường như trong biệt thự này không có thiết bị điện tử nào khác ngoại trừ chiếc tivi lớn trong phòng khách. Những người này thực sự quyết tâm không cho phép cô liên lạc với bên ngoài nhỉ. Cũng không biết bây giờ Mạc Đình Thâm thế nào. Chắc chắn Chu Tử Phạm đã nói với anh là cô lại bị bắt cóc. Không đúng, lần này bị bắt cóc được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với lần trước. Mạc Đình Thâm chắc chắn sẽ rất lo lắng muốn chết. Cô phải mau chóng tìm được cách liên lạc với bên ngoài mới được. Lạc Thiên Ngưng ở trong biệt thự hai ngày liền đều không có người tới gặp, cũng không có ai làm khó cô, ngoại trừ không cho cô rời khỏi biệt thự và gọi điện thoại. Cuộc sống của Lạc Thiên Ngưng trôi qua cũng mỹ mãn. Thậm chí khi cô nói muốn ăn bánh bao nhân gạch cua, tối đó hai lồng bánh bao nhân gạch cua liền được đặt trên bàn. Dường như chỉ cần cô nghe lời, bất kể có yêu cầu gì, những người này đều sẽ đáp ứng cô. Vấn đề là những người này rốt cuộc là ai, đưa cô đến đây, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài là tại sao? Lạc Thiên Ngưng dần dần nhìn ra một chút manh mối. Ví như những người hầu này lúc nào cũng vô tình hoặc cố ý dò xét cô, không phải kiểu nghi ngờ dò xét mà là tò mò. Lại ví như người hầu gái câm sẽ liếc trộm cô lúc Lạc Thiên Ngưng tắm, dù không cho phép cô ta canh ở ngoài cửa, thỉnh thoảng cô ta vẫn sẽ tới. Nhưng Lạc Thiên Ngưng cảm thấy cô ta tới không phải trông coi cô tắm rửa, mà là tới quan sát những thứ khác. Cuối cùng, vào ngày hôm nay, Lạc Thiên Ngưng đã phát hiện ra manh mối. Lúc ăn cơm cô chẳng may rớt nước canh lên quần áo, vì vậy khi đi tắm, cô cởi quần áo ra. Ngay cả chiếc vòng cổ cỏ bốn lá của mẹ cô là Trịnh Kỳ cũng tháo ra đặt cùng chỗ với khuyên tai. Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng tắm, lại mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhìn qua khe cửa, thấy người hầu câm điếc kia đi vào, lật qua lật lại thứ gì đó trong phòng cô, rồi xoay người rồi đi. Lạc Thiên Ngưng cố ý tắm lâu thêm 10 phút. Không bao lâu người hầu đã trở lại, đi tới đầu giường cô, loay hoay một lúc rồi đứng ngoài phòng tắm đợi cô đi ra. Lạc Thiên Ngưng lập tức lau khô người, thay đồ ngủ bước ra, đi thẳng đến đầu giường. Trên tủ ở đầu giường, hoa tai cùng dây chuyền đều không mất. Lạc Thiên Ngưng liền buồn bực, vừa rồi cô ta lục loại lâu như vậy, rốt cuộc là đang làm cái gì? Rất nhanh Lạc Thiên Ngưng liền phát hiện ra vấn đề. Đôi bông tai và vòng cổ trên bàn cạnh giường đặt không đúng chỗ, giống như đã bị ai động vào. Thế nhưng đôi bông tai này là khi cô dạo phố cùng Trần Ngọc tiện tay mua. Người nhà này sẽ không phải vì một đôi khuyên tai mấy vạn mà cầm tù cô ở đây chứ. Vậy thì chỉ có thể là vì sợi dây chuyền kia. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá này là của mẹ cô Trịnh Kỳ, hẳn là được làm bằng một loại đá quý nào đó. Ông cụ trước đây đã đưa nó cho cô vẫn đeo trên người, hầu như chưa từng tháo ra. Những người này có hứng thú với chiếc vòng cổ này hay là người quen của mẹ cô? Lạc Thiên Ngôn suy nghĩ, chỉ có thể là vế thứ hai. Nếu không chỉ cần trực tiếp cướp nó là được, cần gì cung kính hầu hạ cô như vậy. Chỉ là gia đình có chút trống trải này có liên quan gì đến Trịnh Kỳ? Lạc Thiên Ngưng không hiểu. Hơn nữa cô đoán những người này cũng không định chủ động nói cho cô biết. Thế là nửa đêm canh ba, Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ mở cửa sổ ra, nhảy xuống từ lầu 2. Cô hóp lưng lại như mèo, lén lút lần mò tới phía trước ngôi biệt thự kia. Cửa vào đều có vệ sĩ trông coi. Lạc Thiên Ngưng đi vòng ra phía sau. Ở đây có một cây đại thụ, cô thuần thục trèo lên trên, nhích về phía trước. Vừa vặn có cửa sổ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Căn phòng này hẳn là thư phòng. Bên trong giá sách cao đến trần nhà. Ông lão tóc hoa râm đang ngồi trước bàn sách, tay vuốt một tấm hình. Không biết tấm hình có gì đáng xem mà ông ấy ngắm nhìn tận 10 phút. Sau đó là tay đi vào, nói: "Lão gia, nên nghỉ ngơi rồi ạ." Ông lão thở dài gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Ông ấy vừa đi, Lạc Thiên Ngưng liền mở cửa sổ, từ thân cây trèo lên cửa sổ rồi lăn xuống sàn nhà. Cô đứng lên phủi phủi bụi bặm trên người, vừa định bước tới xem tấm hình kia thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Lạc Thiên Ngưng nhanh chóng lách mình trốn sau giá sách dán chặt vào tường. Trong phòng vang lên giọng nói cung kính của La Tây. Hắn nói: "Muộn như vậy rồi, Lạc tiểu thư còn chưa ngủ sao?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó lúng túng từ chỗ giá sách bước ra, gãi đầu một cái, cười nói: "À, không ngủ được, đi loanh quanh một vòng." La Tây cũng không vạch trần cô, hắn nở một nụ cười cứng nhắc rồi nói: "Đã muộn rồi, Lạc tiểu thư nên trở về nghỉ ngơi đi." Lạc Thiên Ngưng chậm rãi đi về phía trước. Khi đang suy nghĩ, đi ngang qua bàn đọc sách, định thuận tay lấy tấm hình nhìn một chút, nhưng đã bị La Thầy nhìn chằm chằm, nói: "Mời Lạc tiểu thư đi vào từ nơi nào thì đi ra từ nơi đó." Lạc Thiên Ngưng sững sờ, không phải chỉ là trèo cửa sổ thôi sao? Có gì khó đâu chứ, nơi cao hơn cái cửa sổ này cô cũng từng trèo qua. Lạc Thiên Ngưng nghênh ngang đi tới bên cửa sổ, một chân bước tới thân cây, lập tức leo ra ngoài, trượt xuống theo thân cây. Đáp đất, Lạc Thiên Ngưng ngừng đầu nhìn về phía cửa sổ. La Tây đang đứng bên cửa sổ nhìn cô. Không biết vì sao cô cảm thấy trong mắt La Tây hiện lên một tia khinh thường cùng khinh miệt. Nhưng khi hắn nói chuyện với cô lại hết sức khiêm tốn lịch sự. Lạc Thiên Ngưng quay đầu không nhìn La Tây nữa, cô đi về biệt thự của mình. Người hầu tinh ý mở cửa cho cô, nữ hầu câm điếc đưa cô trở lại phòng ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy tất cả mọi người dường như đều biết cô chuồn đi rình trộm vậy. Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường chờ mình, trong lòng suy nghĩ đây đúng là một nơi kỳ quái. Sau hai đêm, Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ không một tiếng động mở cửa sổ trèo ra ngoài, leo vào thư phòng của ông lão. Lần này cô lại thuận lợi tìm thấy tấm ảnh kia. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh, Lạc Thiên Ngưng lại ngẩn người. Người trong ảnh chính là Trịnh Kỳ, mẹ của cô. Có điều tấm ảnh này khác với tấm hai đầu lông mày Trịnh Kỳ mang theo nét yêu thương ở Lạc gia. Trịnh Kỳ trong tấm ảnh này trông trẻ hơn, cao quý, xinh đẹp hơn, ánh mắt cũng linh hoạt chứ không có buồn bã. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ buông tấm ảnh xuống, trở về biệt thự của mình. Chuyện càng lúc càng sáng tỏ, dựa theo tuổi tác cùng thái độ của ông lão đối với cô, Lạc Thiên Ngưng tám phần khẳng định đây là người nhà của mẹ cô. Có điều nhìn cách trang trí ở nơi này, hẳn là một gia tộc quyền thế, không thua gì Mặc gia mới đúng. Vì sao trong nhà có người mất tích nhiều năm như vậy lại không ai đi tìm, bây giờ lại vì cái gì mà đưa cô trở về? La Tây đã nói chỉ có ông lão đồng ý cô mới có thể rời khỏi nơi này. Lạc Tiên Ngưng không rõ, nếu muốn xác định huyết thống thì làm giám định là được, còn cần phải đồng ý. Chẳng lẽ là phải đồng ý cái khí chất quý tộc kỳ quái gì đó chứ? Lạc Thiên Ngưng tự nhận chính mình hoàn toàn không có loại khí chất quý tộc này. Cô chỉ là một đứa con hoang đi ra từ núi đao biển lửa, có thể che đậy lệ khí trên người đã là cực hạn rồi, còn muốn khí chất gì nữa? cô cũng không phải được nuôi lớn như một cô công chúa. Hai ngày liên tiếp, Lạc Thiên Ngưng không có bất kỳ hành động nào, cũng không quay lại thư phòng của ông lão. Cô an phận chờ trong ngôi biệt thự này, chờ cái gọi là đồng ý của ông lão kia. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Ngưng như thường lệ thức dậy rửa mặt ăn sáng. Cô đã ở đây gần một tuần, mỗi ngày đều không phải lo về ăn uống, ngoại trừ hiếu kỳ thân phận của người nhà này, cũng không có việc gì khác để làm. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mình đã tăng lên 2-3 cân rồi. Cô thu xếp xong xuôi đi xuống lầu, không ngờ được ông lão lại đang ngồi ở bàn ăn chờ mình. La Tây đứng phía sau ông, nhàn nhạt nhìn cô một cái, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng." Ông lão cũng sửng sốt, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng. Ở đây vẫn chưa quen sao?" Người hầu kéo ghế cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng như thường lệ ngồi xuống. Ngoại trừ cảm giác mình giống phạm nhân thì những thứ khác đều rất tốt. Sao lại giống phạm nhân? Người hầu có gì không được chu đáo sao? Ông lão hỏi. Không có. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, cầm lấy một lát bánh mì, phết lên một ít mứt dâu tây rồi nói: "Chẳng qua nhớ nhà, không được ra ngoài, tự nhiên sẽ cảm thấy mình là phạm nhân. Chỉ là bây giờ còn chưa biết tại sao mình lại bị cầm tù ở đây." Sắc mặt ông lão có chút khó coi. "Coi đây là nhà cháu không được sao? Nếu như bây giờ cháu muốn đi ra ngoài, ta liền có thể đưa cháu đi." "Điều kiện là gì?" Lạc Thiên Ngưng nhíu mày nhìn về phía ông lão. "Lạc tiểu thư." La Tây bỗng nhiên nói. "Xin cô chú ý lời nói." Ông lão giơ tay lên ra hiệu La Tây đừng nói nữa, nhìn Lạc Thiên Ngưng. "Điều kiện là cháu phải xem đây là nhà của mình. Nếu mỗi ngày đều về nhà, ban ngày ra ngoài đi dạo một vòng là chuyện nhỏ." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, lấy một miếng thịt xông khói vào đĩa, cười nói: "Xem đây là nhà. Vậy theo lý thuyết phải coi ông là người nhà. Nếu vậy tôi nên xưng hô với ông như thế nào đây?" Ông lão mở miệng còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã cướp lời: "Để tôi đoán xem, sẽ không phải gọi ông là ông ngoại chứ?" Ông lão sững sờ, trên mặt liền nở một nụ cười, cười hết sức vui vẻ, còn vỗ hai cái vào đùi, quay đầu cười với La Tây. Chỉ là nụ cười đáp lại của La Tây có chút cứng nhắc. Ông lão cười vui đến mức nếp nhăn trên mặt đều nhăn lại. Đợi ông ấy bình tĩnh trở lại mới nhìn Lạc Thiên Ngưng lớn tiếng nói: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan. Nhận thức nhanh như vậy, người thường tuyệt đối không làm được." Lạc Thiên Ngưng dùng xong bữa sáng, cầm khăn lau khóe miệng, nhìn về phía ông lão: "Ngại quá, tôi từ chối." Nụ cười của ông lão trong nháy mắt cứng ngắc, vội vàng hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì tôi sống trên đời 22 năm nay, chưa từng nghe nói mình có ông ngoại. Bây giờ tôi lớn chừng này, ông đột nhiên xuất hiện, không nói lời nào liền đem tôi đi, còn bảo tôi rời khỏi Lạc gia, xem đây là nhà. Trên đời làm gì có đạo lý như vậy?" Lạc Thiên Ngưng nhìn ông lão nói. "Lạc tiểu thư." Âm thanh của La Tây mang theo tức giận. "La Tây tiên sinh, tôi nói chuyện thế nào cũng không cần anh tới dạy bảo. Huống hồ nếu như tôi thực sự là người của nhà này, anh có thân phận gì mà la lối với tôi như vậy? Quy củ của nơi này thực sự khiến tôi không hiểu nổi." Lạc Thiên Ngưng lạnh nhạt nhìn La Tây. La Tây bị lời nói của Lạc Thiên Ngưng làm á khẩu không trả lời được. Ông lão cũng giơ tay lên một cái: "La Tây, là anh lỗ mãng rồi." La Tây lập tức cúi đầu xuống, cung kính nói: "Vâng, tôi biết sai rồi. Như vậy, nếu như đã nói rõ, tôi đi trước. Rời nhà quá lâu, người trong nhà cũng sẽ lo lắng." Lạc Thiên Ngưng đầy ghế, đứng lên đi tới cửa, lại bị vệ sĩ ngăn cản. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn ông lão: "Nếu như tôi không nhận ông muốn giam giữ tôi cả đời sao?" "Thiên Ngưng, đây là nhà của cháu. Mẹ cháu trốn đi chỉ là chuyện ngoài ý muốn." Ông lão vội vã nói. "Mẹ của tôi?" Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. "Mẹ tôi rời đi bị chết thảm ở Hải Thành. Ngoài ý muốn như vậy cũng không phải là chuyện ai cũng có thể tiếp nhận được đâu." Lạc Thiên Ngưng dùng hết sức muốn chạy ra bên ngoài, lại bị vệ sĩ kéo cánh tay lại. Cô cũng không muốn tỏ vẻ mình có chút thân thù, chỉ dạy dụa một chút. Đột nhiên, vệ sĩ bên cạnh bị kéo ra. Cánh tay Lạc Thiên Ngưng bị kéo một cái, thoát khỏi khống chế của vệ sĩ. Cô ngừng đầu lên, ngạc nhiên nói: "Thâm Thâm." Mạc Đình Thâm đứng ở cửa, đem cô bảo vệ tốt ở sau lưng. Tất cả vệ sĩ áo đen xông ra, người của tổ chức King trong tay đều cầm súng. Bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng. La Tây đứng chắn trước mặt ông lão, rút súng từ bên hông ra, nhắm vào Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm cười nhạt, hỏi: "Xin hỏi Lục lão đại giá quang lâm, mang theo vị hôn thê của tôi đi là có ý gì?" Lục lão? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt. Cô rất mẫn cảm đối với họ Lục, túm áo của Mạc Đình Thâm hỏi: "Lục nào?" Mạc Đình Thâm hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Họ Lục của Lục Vi." Lạc Thiên Ngưng đột nhiên ngừng đầu, trong mắt đều là chấn kinh. Tin tức này thực sự khiến cho người ta kinh ngạc. Gia tộc kỳ quái ung dung hoa lệ này là của Lục gia. Cô là cháu ngoại của Lục gia. Lúc trước cô đi theo Tiêu Văn Uyên tới Lục gia mấy lần, nhưng chưa từng gặp qua vị Lục lão này. Người mà cô thấy chỉ có Lục Trấn Hải và Lục Vi. Thậm chí Lục gia trừ Lục Vi gia cũng chưa ai thấy gương mặt thật dưới lớp mặt nạ của cô. Dựa theo quan hệ này, Trịnh Kỳ mẹ cô lại xuất thân từ Lục gia, vậy Lục Vi kia không phải là chị họ của cô sao? Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn choáng váng, không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy, nhỏ bé đến mức kẻ thù lại chung một nhà. Lục lão mỉm cười nói: "Người nắm quyền Mạc thị danh tiếng lẫy lừng, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta cho người phong tỏa tất cả tin tức. Đi tới anh chỉ muốn nhìn đứa cháu ngoại chưa từng gặp mặt này một chút. Không nghĩ tới mới có một tuần đã bị cậu tra ra." Mạc Đình Thâm lạnh mặt. Đối với Lục lão, kẻ đã cướp Lạc Thiên Ngưng đi một tuần này thực sự là không có sắc mặt tốt. Anh nói: "Lục lão gặp thì cũng đã gặp. Tôi nghĩ An Ngưng ở đây cũng đủ rồi. Vậy tôi liền đón cô ấy đi." "Thiên Ngưng, chẳng lẽ cháu không muốn biết chân tướng mẹ cháu rời nhà đi sao?" Lục lão đột nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng sững sờ nhìn Mạc Đình Thâm. Cô muốn biết vì sao đại tiểu thư Lục gia lại bỏ nhà ra đi, vì sao lại lưu lạc tới nỗi chết thảm ở Hải Thành. Cũng muốn biết Lục Vi cùng ba cô ta, Lục Trấn Hải đóng vai gì trong chuyện này. Mạc Đình Thâm nhìn ánh mắt Lạc Thiên Ngưng, bất lực xoa đầu cô, nói: "Vậy nghe xong thì về nhà." Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm tới ghế ngồi, nắm chặt tay anh, nhìn Lục lão nói: "Nói đi, tôi muốn nghe." Lục lão thở dài: "Ta có một con trai và một con gái, là Trấn Hải cùng Trịnh Kỳ. Đáng tiếc lúc đó ta không cân nhắc kỹ, đem Lục thị giao cho Trấn Hải. Lục thị lớn như vậy, đương nhiên phải do con trai thừa kế. Trịnh Kỳ không phục, không ngừng tranh chấp mấy lần, trong cơn tức giận liền bỏ nhà ra đi. Từ đó về sau ta cũng không còn tin tức của nó nữa, cho tới khi cháu xuất hiện ở nơi sale vào mấy ngày trước. Chiếc dây chuyền cỏ bốn lá trên cổ rơi ra, ta mới có một chút manh mối. Cuối cùng tra ra được Lạc gia. Không nghĩ tới Trịnh Kỳ ở Lạc gia bị đối xử như vậy. Bây giờ ta hối hận không kịp. Đưa cháu tới đây cũng chỉ muốn nhận lại cháu gái của ta thôi, không có ác ý gì hết." Lạc Thiên Ngưng lặng lặng nghe. Hóa ra toàn bộ Lạc gia, ngay cả Mạc Đình Thâm cũng không tra ra được thân thế của Trịnh Kỳ. Căn bản cũng không phải tên là Trịnh Kỳ, mà bà ấy tên là Lục Trịnh Kỳ. Mẹ cô không chỉ có một cái tên hay, mà còn có một gia tộc hiển hách. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng cảm thấy Lục lão đang nói dối. Ông nội nói mẹ cô thông minh cơ trí, có đầu óc kinh doanh. Khi đó bà ấy mang theo tiền cùng với đầu óc thông minh mới có thể được ông nội nhìn chúng làm con dâu. Lạc Thiên đối với Lục Trịnh Kỳ giống như cứu vớt chứ không phải tình yêu, mới có thể khiến Lục Trịnh Kỳ một lòng một dạ theo ông ta. Nói cách khác, Lục Trịnh Kỳ lúc đó không phải bỏ nhà ra đi, mà là chạy trốn, gặp được Lạc Thiên, từ đó một lòng với ông ta, cứ tưởng mình gặp đúng người, Ai ngờ trốn được hang hổ lại rơi vào ổ sói. Vậy vì sao Lục lão lại nói dối? Con gái ruột qua đời nhiều năm, ông ấy lại đối với nguyên nhân Lục Trịnh Kỳ rời nhà đi che che lấp lấp là đang bảo vệ ai? Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Mạc Đình Thâm. Từ trong mắt anh, cô nhìn ra sự hoài nghi giống mình. Cô quay qua nhìn Lục lão, hỏi: Lạc gia đã dọn sạch di vật của mẹ tôi. Lục gia còn có đồ vật nào của mẹ tôi không? Có, Lục lão lập tức nói. Phòng của mẹ cháu vẫn luôn để đó, mỗi ngày người hầu đều quét dọn sạch sẽ chờ ngày nó quay về. Lạc Thiên Ngôn cười lạnh. Chỉ tiếc bà ấy không trở về được nữa. Thiên Ngôn, cháu có thể trở về, về xem kỳ vật của Trịnh Kỳ. Cháu là người Lục gia, cũng cần phải nhận tổ quy tông. Lục lão lập tức đề nghị. Lạc Thiên Ngưng do dự nói. Lúc trước có dịp gặp qua Lục Trấn Hải cùng Lục Vi. Không biết tôi đây con gái của người rời nhà ra đi đột nhiên trở về, hai người họ có thích ứng được hay không? Lục lão trừng mắt nói. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Cháu gái ngoại của ta về nhà, ai dám có ý kiến? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói. Nếu như đã như vậy thì quay về Lục gia một chuyến đi. Được, được. Lục lão mừng đến phát điên, lập tức phân phó La Tây chuẩn bị máy bay tư nhân, cho người sớm chuẩn bị dọn dẹp một căn phòng cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhận ra Lục lão rất nhớ Lục Trịnh Kỳ. Đối với Lạc Thiên Ngưng, cô cũng là ôm lấy thua thiệt cùng chờ mong. Thế nhưng đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, cô không có bất cứ cảm tình gì đối với Lục gia, chỉ có hận ý thấu xương. Hiện tại nhớ tới Lục Vi, cô hận không thể đem cô ta nghiền thành tro. Trước đây cô còn xoắn suýt nghĩ phải lấy thân phận cùng lý do gì trở về đối mặt với Lục Phi. Bây giờ tất cả vấn đề đã được giải quyết, cô sẽ quang minh chính đại trở lại Lục gia, đứng trước mặt Lục Phi. Chỉ là trùng hợp như vậy khiến cô không nhịn được dùng mình. Giống như khi cô đột nhiên phát hiện mình là đứa trẻ sinh đôi bị Lạc gia vứt bỏ, so với vui mừng thì sợ hãi nhiều hơn. Giống như cô chạy quanh đi quẩn lại lâu như vậy, đi qua rất nhiều con đường, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Lại giống như chuột hamster cứ chạy liên tục trên bánh xe mà không biết mệt. Bất luận nó chạy cực khổ bao nhiêu, cuối cùng đều trở về như lúc đầu. Đó mới là nơi cuối cùng cô phải đi về. Tối hôm nay, Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm ở lại ngôi biệt thự này. Cô dựa vào ngực Mạc Đình Thâm hỏi. Em quyết định như vậy, có phải là quá qua loa rồi hay không? Mạc Đình Thâm vuốt ve tóc cô. Đúng vậy. Hay là bây giờ chúng ta chạy đi? Lạc Thiên Ngưng biết là anh đang dỗ cô vui vẻ, bất lực mỉm cười. Lục gia đã tìm được em, như vậy cách ngày Lục Phi tìm được em cũng không còn xa. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Em càng muốn chính mình chủ động đi tới trước mặt cô ta, nói cho cô ta em trở về báo thù, chứ không phải chật vật bị cô ta bắt được. Mạc Đình Thâm hôn nhẹ lên trán cô. Yên tâm, sẽ không có kẻ nào có thể làm em tổn thương nữa. Vâng. Lạc Thiên Ngưng ở trong ngực Mạc Đình Thâm hơi co lại, an tâm nhắm mắt nói. Có anh ở đây, em không sợ cái gì hết. Một đêm này, giấc mộng của Lạc Thiên Ngưng hỗn loạn. Cô mơ thấy Lục Trịnh Kỳ hốt hoảng trốn đi, mơ thấy cô vì Tiêu Văn Uyên thập tử nhất sinh, cuối cùng mới thấy Lục Phi bắn một phát súng vào tim cô. Cô giống như đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, nhìn thấy những bi kịch này từng cái từng chuyện xảy ra nhưng lại bất lực. Ngày hôm sau tỉnh lại, trên mắt cô hiện lên cuồng thâm, hết sức mệt mỏi, chạy vào phòng tắm trang điểm, miễn cưỡng che đi vẻ mệt mỏi trên mặt, đi theo Mạc Đình Thâm xuống lầu. Lục lão không tới ăn sáng, đợi khi Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm dùng bữa xong, La Tây mới tới thông báo cho hai người chuẩn bị xuất phát. Hắn nói, nhị tiểu thư, lão gia mời cô qua đó. La Tây là đứa con Lục lão nhận nuôi từ sau khi có tin tức Lục Trịnh Kỳ rời khỏi Lục gia. Lục lão thu nhận La Tây, địa vị La Tây ở Lục gia giống như quản gia của Lục lão, nhưng cao quý hơn so với người hầu. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn La Tây, nói, La Tây, nhị tiểu thư tôi đây trở về nhà, anh hình như không quá vui nhỉ? La Tây lễ phép mỉm cười nói: Sao lại thế được? Độc gia từ trên xuống dưới đều mong đợi nhị tiểu thư sớm ngày về nhà. Trên mặt La Tây mang nụ cười càng giống như một lớp mặt nạ hơn, tựa hồ vĩnh viễn ôn nhu như vậy, vĩnh viễn khiêm tốn lễ phép, thế nhưng khiến người khác vô hình cảm nhận được sự xa cách cùng lạnh nhạt. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm nói: Đi thôi Thâm Thâm. Mạc Đình Thâm đã phái người chào tạm biệt Chu Tử Phạm cùng Trần Ngọc, tạm thời đem Mạc Thị giao cho Chu Tử Phạm xử lý, anh chỉ cần giám sát quá trình là được. Lần này Lạc Thiên Ngưng trở về Lục gia chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, anh phải canh giữ bên người cô mới thấy yên tâm. Lạc Thiên Ngưng với Mạc Đình Thâm lên xe cùng Lục Lão tới sân bay, nơi đó đậu máy bay tư nhân của Lục gia. Điểm đến của lần này là Lục gia tại nước Mỹ. Tốc độ của trực thăng riêng rất nhanh, chạng vạng tối đã đến Mỹ. Lạc Thiên Ngưng đi theo Mạc Đình Thâm lên xe của Lục gia. Xe chạy qua đường phố rộng rãi, đây cũng là nơi Lạc Thiên Ngưng không thể quen thuộc hơn. Quanh đi quẩn lại 4 năm, cuối cùng cô lại trở về nơi này, cũng là chính thức đi trên con đường báo thù. Cuối cùng, ô tô dừng lại ở phía ngoài trang viên Lục gia. Lạc Thiên Ngưng xuống xe, nắm tay Mạc Đình Thâm đi phía sau Lục Lão vào trang viên. Vừa vào cổng trang viên, đã thấy người hầu cung kính xếp thành hai hàng đứng ở cửa, đồng loạt cúi đầu nói: Hoan nghênh nhị tiểu thư cùng cô ra về nhà. Lạc Thiên Ngưng bị sự đãi ngộ như công chúa cùng nhiệt tình này làm cho hết hồn. Mạc Đình Thâm ngược lại thì hết sức hờ hững, cúi đầu nhẹ nói với Lạc Thiên Ngưng: Không nói đến những thứ khác của Lục gia, xưng hô thế này anh rất thích. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, phản ứng lại câu nói của Mạc Đình Thâm, nhắc đến lúc nãy người hầu có nói cô ra. Cô trừng Mạc Đình Thâm một cái nói: Không đứng đắn. Mạc Đình Thâm bị câu nói này dỗ cho tâm tình rất tốt, dắt tay Lạc Thiên Ngưng đi vào trong trang viên. Đoạn đường từ cổng đến biệt thự này, họ đều nhận được vô số lời hỏi thăm cùng sự cung kính của người hầu. Lạc Thiên Ngưng thực sự không quen, nói: Lục gia các người mỗi ngày sẽ không phải đều chào hỏi như này chứ? Lục Lão mỉm cười nói: Thiên Ngưng, cháu không hiểu. Một khi cháu tiếp nhận thân phận tiểu thư Lục gia này, sẽ giống như công chúa ở dân gian quay về hoàng thất. Lạc Thiên Ngưng nhích miệng nói: Vậy tôi vẫn thích hợp ở dân gian hơn. Cô đi vào biệt thự, trang trí ở Lục gia xác định có giá trị không nhỏ. Lạc Thiên Ngưng cho dù không phải dân chuyên nghiệp cũng có thể nhìn ra được, quét mắt nhìn một vòng, hỏi: Tôi ở chỗ nào? La Tây lập tức lên tiếng: Lát nữa sẽ có người đưa nhị tiểu thư đến phòng của ngài. Vậy phòng của mẹ tôi ở đâu? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Phòng thứ hai lầu bên trái, La Tây đáp. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, bỗng nhiên quay sang hỏi Lục Lão: Các người qua loa mang tôi về như thế này, cũng không làm xét nghiệm ADN, không sợ nhận lầm sao? La Tây mỉm cười nói: Đã làm xét nghiệm rồi, chứng minh cô và lão gia có quan hệ huyết thống. Lúc nào? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại. Nữ hầu câm điếc kia, chắc hẳn cô ta cũng có vài người câm điếc gì nhỉ? Chỉ là tuân lệnh không thể trò chuyện cùng tôi. Nhị tiểu thư thông minh hơn người. La Tây xem như trả lời thẳng vấn đề. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Đục ra thật khiến tôi rửa mắt mà nhìn. Cô kéo Mạc Đình Thâm xoay người đi lên cầu thang. Mạc Đình Thâm lại lạnh lùng nhìn La Tây cùng Lục Lão, nói: Mặc kệ là ai, nếu như còn dám động vào một sợi tóc của A Ngưng, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với hắn, Lục gia có huy hoàng hơn nữa cũng chỉ là một gia tộc hải ngoại mà thôi, tối đa cũng chỉ ngang sức ngang tàng với Mạc gia ở trong nước. Anh không sợ hãi làm kẻ địch với bất cứ kẻ nào của Lục gia. Mạc Đình Thâm cùng Lạc Thiên Ngưng lên lầu. Lục Lão có chút trách cứ nhìn La Tây, nói: Cậu gần đây nói hơi nhiều. La Tây lập tức cúi đầu xuống: Vâng, tôi biết sai rồi. Lục Lão quan sát hắn: Cậu và Thiên Ngưng có ân oán gì sao? Thiên Ngưng tiểu thư là Lục nhị tiểu thư cao quý, La Tây không dám. La Tây cúi đầu, thái độ nhận sai rất thành khẩn. Lục Lão có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn La Tây nói: Cậu biết quy tắc của Lục gia mà còn làm sai. La Tây gật đầu: Con sẽ tự đi đến hậu viện chịu phạt. Lục Lão nói: Thiên Ngưng tính tình quật cường, cậu không cần nói chuyện cứng trọi cứng với nó như vậy. La Tây gật đầu, Lục Lão xua tay nói, đi đi. La Tây quay người rời khỏi biệt thự, đi về phía hậu viện. Lục gia mặc dù là quý tộc hải ngoại nhưng vẫn duy trì chế độ rất nghiêm khắc. La Tây ở bên Lục Lão nhiều năm như vậy, địa vị tôn quý nhưng cũng không thể vượt qua tiểu công chúa Lạc Thiên Ngưng vừa mới tìm lại được này. Trận phạt quỷ này là điều hắn không thể tránh khỏi. Lúc cơm tối, Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm cùng ăn chung với Lục Lão. Không thấy Lục Trấn Hải cùng Lục Vi, cũng không thấy La Tây, Lạc Thiên Ngưng cũng không hỏi nhiều. Ăn cơm xong, Lạc Thiên Ngưng ra ngoài đi một vòng, cũng không thấy La Tây. Cô kéo một người hầu lại, người hầu lập tức cúi đầu nói, nhị tiểu thư có gì phân phó ạ? Lạc Thiên Ngưng cũng không biết người hầu cúi đầu như này là quen rồi hay sợ hãi cái gì. Cô có chút chán ghét, bà vai run lên một cái, hỏi, La Tây ở đâu? Người hầu lập tức nói, La Tây thiếu gia ở ngay cạnh phòng lão gia. Nếu như nhị tiểu thư muốn tìm thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang ở hậu viện. Hậu viện? Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, giữa đêm khuya La Tây chạy đến hậu viện làm gì? Vâng, La Tây thiếu gia bị lão gia phạt quỳ ở hậu viện, ngày mai mới có thể đứng dậy, người hầu nói. Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu để người hầu đi nghỉ ngơi. Cô đi bộ tới hậu viện, thực sự nhìn thấy La Tây đang quỳ gối trên nền gạch đá lát, lưng thẳng tắp. Lạc Thiên Ngưng đi qua, ngồi xổm trước mặt La Tây hỏi, Lục lão vì sao lại phạt anh quỳ? La Tây ngẩng đầu, mắt lim dim tựa hồ không muốn nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, lạnh giọng nói, không liên quan tới nhị tiểu thư. Đã muộn như vậy, nhị tiểu thư nên trở về phòng nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống La Tây, nói, La Tây, nếu như anh ôm địch ý đối với tôi, ít nhất cũng cần ngụy trang một chút, như vậy sau này mới nhận được sự tín nhiệm của tôi. Xuống tay với tôi. La Tây khẽ giật mình, nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói, như vậy anh cứ quỳ đi, tôi về nghỉ đây. Lạc Thiên Ngưng ngáp dài, nghênh ngang trở về biệt thự. Hôm sau, Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm thức dậy rất sớm. Lục Lão đã cố ý dặn dò hôm nay là bữa tiệc gia đình, muốn giới thiệu Lạc Thiên Ngưng với những người khác trong gia đình. Cái gọi là những người khác, nghĩ đến cũng chính là Lục Trấn Hải và Lục Vi. Sau 4 năm, Lạc Thiên Ngưng sẽ một lần nữa gặp lại Lục Vi. Lần này, cô không còn là thuộc hạ gọi tới quát lui của Tiêu Văn Uyên nữa. Cô là con gái Lạc gia, nhị tiểu thư Lục gia, là vị hôn thê của Mạc Đình Thâm. Cô có nhiều thân phận và địa vị, có thể chống lưng, quang minh chính đại đứng trước mặt Lục Vi. Bữa sáng chỉ ăn qua loa vài miếng, Lạc Thiên Ngưng liền cùng Mạc Đình Thâm trở về phòng. Cô ngoài việc ở trong phòng mình ra thì chỉ tới căn phòng trước đây của Lục Trịnh Kỳ, nhìn những cuốn sách bà ấy cất giữ, còn có lác đác vài tấm ảnh cùng đủ loại giấy chứng nhận của Lục Trịnh Kỳ. Đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, cô rất muốn biết tại sao mọi người đều nói năng thận trọng. Mẹ cô là rốt cuộc là người như thế nào? Quá khứ bị che giấu kia là gì? Lại cất giấu bí mật nào mà không thể để cho người ta biết? Hôm nay không có bữa trưa, bữa tối trực tiếp được bắt đầu chuẩn bị từ 4 giờ chiều. Lạc Thiên Ngưng ở trong phòng lật xem những tài liệu kia. Mạc Đình Thâm ngồi cạnh cô dùng máy tính xử lý văn kiện. Lạc Thiên Ngưng hỏi, Thâm Thâm, lúc trước có phải anh nói mẹ và mẹ nuôi của em là bạn học hay không? Ừ, sao thế? Mạc Đình Thâm vẫn chăm chú nhìn máy tính hỏi, vậy mẹ nuôi có thể biết chân tướng mẹ bỏ nhà ra đi hay không? Lạc Thiên Ngưng hỏi, có thể đó, có thể đi hỏi một chút. Lạc Thiên Ngưng gật gật đầu, cúi đầu tiếp tục lục lọi đồ vật của Lục Trịnh Kỳ. Lục gia lớn như vậy, vậy mà ngay cả một quyển nhật ký của mẹ cũng không có, cũng không biết là không có hay là bị xử lý hết rồi. Lạc Thiên Ngưng không tìm thêm được tin tức gì nữa. À Ngưng, Mạc Đình Thâm gọi cô. Ừ? Tối nay có thể Tiêu Văn Uyên sẽ tới, Mạc Đình Thâm bỗng nhiên nói. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, biết rồi. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng còn đang nghiêm túc tìm kiếm tư liệu, đối với bữa tiệc tối nay hoàn toàn coi như không liên quan tới mình. Mạc Đình Thâm không biết Lạc Thiên Ngưng là không nghe rõ lời anh nói hay là thực sự không thèm để ý đến chuyện này. Bầu không khí trầm mặc khoảng 3 phút, Lạc Thiên Ngưng mới ý thức được câu nói khi nãy của Mạc Đình Thâm là có ý gì. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mắt mỉm cười, nói: Tiêu Văn Uyên sẽ đến. Rồi sao? Anh hy vọng em tránh mặt hắn sao? Mạc Đình Thâm quay đầu đi không nhìn cô nữa, ra vẻ không để ý, nói: Em quyết định. Lạc Thiên Ngưng trong lòng thầm vui mừng. Người đàn ông này rõ ràng rất khẩn trương, nhưng hết lần này đến lần khác cứ làm bộ hoàn toàn không thèm để ý. Người ta nói đàn ông lạnh lùng khi yêu sẽ trở nên có chút đáng yêu. Mạc Đình Thâm bây giờ là quá đáng yêu. Lạc Thiên Ngưng đứng lên, đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, ngó trái ngó phải một chút. Mạc Đình Thâm vẫn không thèm nhìn cô, giống như đống văn kiện chẳng chịt trên máy tính kia còn dễ nhìn hơn cô vậy. Lạc Thiên Ngưng hừ hừ hai tiếng, sau đó chui vào ngực Mạc Đình Thâm, ngồi trước mặt anh che đi màn hình máy tính, bĩu môi hỏi: Máy tính đẹp mắt như vậy sao? Mạc Đình Thâm bất lực vuốt vuốt mi tâm, nói: À Ngưng, anh đang làm việc. Là đang xử lý công việc hay là không dám thẳng thắn xử lý việc tư vệ? Lạc Thiên Ngưng nhíu mày hỏi. Mạc Đình Thâm bóp lấy eo nhỏ của cô, hỏi: Lạc tiểu thư cảm thấy chúng ta cần xử lý việc tư gì? Lạc Thiên Ngưng chợt lưỡi nói: Chẳng hạn như việc tư liên quan tới Tiêu Văn Uyên. Mạc Đình Thâm sầm mặt lại, xoay người để Lạc Thiên Ngưng trên sofa, nghiến răng hỏi: Bây giờ Tiêu Văn Uyên vẫn là việc tư của em phải không? Lạc Thiên Ngưng rụt cổ một cái, lập tức phủ nhận: Không phải, tuyệt đối không phải. Chuyện riêng của em chỉ có một mình Mạc Tổng thôi. Mạc Đình Thâm dùng lực bóp eo cô, eo Lạc Thiên Ngưng có chút đau, cau mày xin tha: Thâm Thâm, em sai rồi. Mạc Đình Thâm hừ lạnh, thả lỏng eo cô, nói: Bây giờ biết sai rồi. Lạc Thiên Ngưng xoa xoa eo nói: Vâng, biết sai quá muộn rồi. Em hẳn phải sớm phản bội rồi chạy trốn mới đúng. Dí dao lên cổ Mạc Tổng, nói với anh: Nếu không đi theo em liền làm thịt anh. Mạc Đình Thâm tưởng tượng ra cảnh đó, chợt nhớ tới lúc ở Campuchia, cô gái nhỏ này mặc áo da bó sát, trên mặt đeo mặt nạ thần bí, ngang nhiên đi vào hang hổ, vừa gợi cảm lại xinh đẹp. Ánh mắt Mạc Đình Thâm âm trầm nhìn Lạc Thiên Ngưng, ôm cô nhắm lên giường. Gương mặt Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác, không hiểu người đàn ông này sao lúc nào cũng muốn. Chờ Mạc Đình Thâm giày vò xong, Lạc Thiên Ngưng đã kiệt sức, vẫn là Mạc Đình Thâm ôm cô đi tắm rửa. Sau đó Lạc Thiên Ngưng nằm trên giường, ngủ một lúc mới rời giường trang điểm qua loa một chút, xuống lầu tham gia bữa tiệc tối gia đình này. Khi Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm xuống lầu, Lục Lão đang ngồi ở phòng khách. La Tây đứng bên cạnh Lục Lão như thường lệ, giống như một thị vệ trung thành. Lục Trấn Hải mặc bộ đồ ở nhà thoải mái ngồi trên sofa trò chuyện với Lục Lão. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi xuống, ngẩn người nói: Đây chính là con gái của Trịnh Kỳ sao? Lục Lão gật đầu nói: Ừ, lớn lên khá giống Trịnh Kỳ. Thiên Ngưng à, đến đây cậu nhìn xem, Lục Trấn Hải nói. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng cười lạnh, tốc độ làm quen của người nhà này cũng quá nhanh rồi. Theo lời Lục Lão nói, lúc đó Lục Trịnh Kỳ một lòng tranh đoạt gia sản với Lục Trấn Hải. Lúc này Lục Trấn Hải còn có thể dùng bộ mặt ôn hòa nói chuyện với cô, không biết là thật lòng hay có âm mưu gì khác. Cô cùng Mạc Đình Thâm đi tới, mỉm cười với Lục Trấn Hải, nói: Chào Lục Tổng. Lục Trấn Hải nghe cô xưng hô như vậy, ngần người nói: Không sao, chờ cháu quen rồi đổi xưng hô cũng được. Lạc Thiên Ngưng cũng không nói gì thêm, Lục Trấn Hải lại trò chuyện với Mạc Đình Thâm. Mạc Tổng, chúng ta thật là có duyên. Bây giờ Thiên Ngưng là vị hôn thê của cậu, cậu chính là một phần của Lục gia rồi, sau này qua lại nhiều hơn. Việc kinh doanh của Mạc Thị ngày càng lớn, Lục Thị cũng mấy lần ngỏ ý muốn hợp tác với Mạc Thị, nhưng Mạc Đình Thâm chỉ ậm ừ cho qua. Mà bây giờ mượn tay Lạc Thiên Ngưng, Lục Thị muốn lên chiếc thuyền lớn Mạc Thị liền dễ dàng hơn nhiều. Vì thế đối với Lục Trấn Hải mà nói, Mạc Đình Thâm có giá trị lớn hơn Lạc Thiên Ngưng nhiều. Lạc Thiên Ngưng cũng không để ý, tùy ý ngồi bên cạnh Mạc Đình Thâm nghe hai người nói chuyện. Trong lòng còn suy nghĩ đến giờ sao Lục Vi vẫn còn chưa xuất hiện. Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh thanh túy của giày cao gót. Lạc Thiên Ngưng nhích miệng mỉm cười. Lục gia lớn như vậy, chắc hẳn chỉ có Lục Phi mới xuất hiện vào lúc này. Khi Lục Phi bước vào phòng khách, liền thấy người một nhà đang trò chuyện rất náo nhiệt. Lục lão cố ý báo với mọi người, con gái của Lục Trịnh Kỳ mất tích nhiều năm bây giờ đã quay về. Từ nay về sau, Lục gia sẽ có thêm một vị nhị tiểu thư. Mặc dù Lục Phi không hài lòng con cháu Lục gia nhiều thêm một kẻ có địa vị ngang hàng với mình, nhưng vì mặt mũi của Lục lão, cô ta vẫn phải giả vờ một chút. Cô ta cầm món quà đã chuẩn bị đi vào phòng khách, để nhìn thấy một bóng lưng, một cô gái mặc váy với mái tóc dài hơi xoăn sau lưng. Chỉ nhìn phía sau thôi cũng đã cảm thấy xinh đẹp mê người, nghĩ thầm không biết mặt mũi thế nào. Lục Vi cười nói, giọng nói trong trẻo vang dội như là công chúa cao quý trong cung điện, tiếng cười giống như chuông bạc. Cô ta nói, vị này hẳn là em họ thất lạc nhiều năm nhỉ. Chào em, chị tên là Lục Vi. Nạc Thiên Ngưng nhếch môi đứng lên, chậm rãi quay người lại, nhìn Lục Phi mỉm cười nói, chào chị, tôi tên là Lạc Thiên Ngưng. Món quà trên tay Lục Phi rơi bột xuống đất. Cô ta nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia của Lạc Thiên Ngưng, giống như nhìn thấy quỷ hồn trở về từ địa ngục. Đó là gương mặt mà cô ta mãi mãi không thể quên được. Chỉ là 4 năm trước, gương mặt xinh đẹp này luôn mang theo vẻ lạnh lùng và xa cách. Cô ta cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy gương mặt cô dưới lớp mặt nạ, chỉ có mấy lần cũng đủ khiến cô ta cảm thấy nguy cơ nổi lên tứ phía. Cô ta không thể chịu đựng được khi bên cạnh Tiêu Văn Uyên có một người phụ nữ như vậy, cho nên cô ta đã làm giả nhiệm vụ cho người bí mật lặng yên không tiếng động xử lý cô. Nhưng mà bây giờ dâu giống như âm hồn bất tán kia lại trở về. Cô vẫn hoàn hảo, không hao tổn thương như vậy đứng trước mặt cô ta, không còn lạnh nhạt, không còn xa cách. Trên mặt cô mang theo nụ cười đúng mực cùng sự tự tin chói mắt, hào quang trên người còn muốn lấn át Lục Phi. Thế nhưng trong cặp mắt xinh đẹp kia, ở nơi sâu trong ánh mắt cô, Lục Phi có thể nhìn thấy hận thù cùng hung dữ, giống như là hận không thể lập tức xử lý chết cô ta. Lục Phi là đại tiểu thư Lục gia bồi dưỡng ra, luôn luôn mang theo vẻ cao quý cùng ưu nhã điển hình. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng lại thất thố như vậy, Lục lão có chút không vui. Lục Trấn Hải lập tức ho khan hai tiếng nhắc nhở. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Phi giống như bị điểm huyệt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của Lục Trấn Hải. Lạc Thiên Ngưng ngược lại mỉm cười nói, Lục tiểu thư có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhỉ. Lục Phi lúc này mới hoàn hồn, nhưng nói chuyện vẫn có chút cả lăm. Cô ta mờ mịt nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi, Cô là ai? Lạc Thiên Ngưng rất hài lòng với phản ứng của Lục Phi. Cái cô muốn chính là đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Phi, dùng thân phận không thể nào thay đổi được, khiến cô ta trở tay không kịp, khiến cô ta hoảng loạn, nhưng lại giả bộ trấn tĩnh như vậy, giống như một tên hề. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói, Lục tiểu thư không nghe rõ tôi nói sao? Tôi nói tôi tên là Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng? Lục Phi vẫn không dám tin. Lạc nào? Viết ra sao? Người từ đâu tới? Lạc trong lạc thủy, thiên trong thiên vạn, ngưng trong ngưng kết. Lạc Thiên Ngưng khẽ cau mày, quay đầu nhìn Lục lão thể hiện sự bất mãn. Cô nói, xem ra Lục tiểu thư rất không hoan nghênh tôi. Các người có cần bàn bạc lại một chút, rồi quyết định xem bữa tiệc tối nay có cần phải tiếp tục nữa hay không? Lục Vi. Lục lão nghe Lạc Thiên Ngưng nói xong có chút nóng nảy, lập tức quát Lục Vi, cháu đang làm cái gì vậy? Thiên Ngưng là em họ của cháu, đây là phép lịch sự mà ba cháu dạy cho cháu hay sao? Bà đừng tức giận, con thấy Vi Vi có chút không thoải mái. Bà cũng biết bình thường con bé không như thế mà. Lục Trấn Hải lập tức nói thay con gái. Lục Vi nghe thấy lời của Lục Trấn Hải cùng Lục lão nói mới phản ứng lại, lắp bắp nói, Không phải, chỉ là Lạc tiểu thư rất giống với một người bạn trước đây của con, con nhất thời không kịp phản ứng mà thôi. Bạn? Lục lão hứng thú hỏi, bạn nào? Có chuyện trùng hợp và duyên phận như vậy hay sao? Lục Vi bây giờ đã trở lại bình thường, vừa cười vừa nói, đúng vậy, một người bạn rất tốt trước đây, Văn Uyên cũng quen, chỉ là sức khỏe không tốt đã qua đời. chính là con tự mình đưa tiễn. Lục Phi cười nói, quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, bất luận là ngữ khí hay ánh mắt đều mang theo vẻ khiêu khích cùng vũ nhục. Cô ta nhìn Lạc Thiên Ngưng, nếu Lạc Thiên Ngưng đúng thật là dâu âm hồn bất tán kia, cô ta không tin đã nói tới mức này mà cô còn có thể nhịn được. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng chỉ mỉm cười nói, vậy người bạn ấy của cô thật đúng là số khổ. May mắn dáng dấp tôi chỉ giống cô ấy mà thôi. Lục Vi sững sờ. Lạc Thiên Ngưng không tức giận, cũng không phát cáu như cô ta tưởng tượng. Sắc mặt của cô cũng không hề có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi, giống như Lục Vi nhắc tới người bạn kia cùng cô không liên quan vậy, giống như không quan tâm chút nào tới chuyện này. Hôm nay là ngày vui, nói chuyện này làm gì? Lục lão cau mày, có chút bất mãn liếc Lục Trấn Hải một cái, dường như không hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Lục Vi. Sau đó lại cười nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng à, Văn Uyên là vị hôn phu của chị họ cháu, cũng là một người trẻ tuổi rất xuất sắc. Cháu và Đình Thâm cùng cậu ấy có thể giao lưu nhiều một chút. Người trẻ tuổi ở cùng một chỗ cũng tốt hơn là ở đây với mấy lão già chúng ta. Lục Vi nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng, mong đợi có thể nhìn ra chút dấu vết của râu để lại từ trong ánh mắt của cô. Dù sao năm đó râu cũng một lòng đi theo Tiêu Văn Uyên, vì hắn mà sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa, thậm chí không tiếc từ bỏ sinh mạng. Hiện giờ biết được Tiêu Văn Uyên đã cùng cô đính hôn thì sẽ có cảm tưởng như thế nào? Lạc Thiên Ngưng nghe Lục lão nói xong, gật gật đầu quay qua nhìn Mạc Đình Thâm hỏi, anh có rảnh không? Có thể cùng nhau đi ăn cơm hay gì đó cũng được. Không rảnh. Mạc Đình Thâm không chút khách khí cự tuyệt đề nghị này. Lạc Thiên Ngưng biết vấn đề như thế này cứ ném cho Mạc Đình Thâm là tốt nhất. Cô mỉm cười quay qua nói với Lục lão, ngài cũng thấy đấy, Đình Thâm anh ấy không thích tôi xuất đầu lộ diện cho lắm. Lục lão cười ha ha, người có giá trị cao như Đình Thâm mà một lòng một dạ với cháu, đây chính là phúc khí của cháu đó. Chắc hẳn vị tiên sinh tên Văn Uyên kia cũng là phúc khí của Lục tiểu thư nhỉ. Lạc Thiên Ngưng tiếp lời nhìn Lục Phi. Cô quay đầu, ánh mắt mang theo địch ý nhìn Lục Phi. Lục Phi lập tức sửa sang lại biểu cảm, nhưng vẫn có vẻ hơi bối rối, lắp bắp nói, đúng, đúng vậy, Văn Uyên anh ấy đúng là phúc khí của tôi. Lúc này ngay cả Lục Trấn Hải cũng nhận ra Lục Phi có chỗ không thích hợp, có chút lo lắng hỏi, Vì Vì à, có phải con khó chịu ở chỗ nào hay không? Con muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút không? Lục Vi nghe vậy gật đầu, lúng túng mỉm cười, vâng, con có hơi chóng mặt, con lên lầu nằm một lát. Lạc tiểu thư, thật ngại quá. Không khỏe thì nên nói sớm, đừng cố gượng ép bản thân. Lục lão nhìn Lục Vi, lại có chút không hài lòng, nói, đều là người một nhà, đừng có mở miệng ra là gọi Lạc tiểu thư, chẳng ra thể thống gì. Lạc Thiên Ngưng cũng nhìn Lục Vi, nếu không khỏe thì đi nghỉ ngơi một chút đi, chị họ. Lạc Thiên Ngưng hết sức nhấn mạnh hai chữ chị họ, càng khiến cho Lục Vi giống như chim sợ nỏ, vô cùng hốt hoảng. Cô ta thậm chí không kịp chào một tiếng, liền lảo đảo đi lên lầu. Lục Vi nằm trên giường, tim đập thình thịch. Cô ta không thể tin được tất cả những gì tối nay bản thân nhìn thấy, thậm chí bây giờ còn cho là mình đang mơ. Cô ta tự tay cắt đứt gân chân của râu, bắn xuyên tim cô, nhìn thủ hạ rạch nát mặt, ném xác vào rừng rậm hoang vu, tuyệt đối không thể còn sống. Người đó không thể nào là râu được, hẳn là đã chết vào 4 năm trước mới đúng. Vậy hiện tại Lạc Thiên Ngưng hoàn hảo không chút hao tổn đứng tại phòng khách Lục gia kia là ai? Mặc dù cô vẫn luôn mỉm cười, nói chuyện cũng hết sức hào phóng đúng mực, nhưng Lục Vi có thể cảm nhận được trên người Lạc Thiên Ngưng mang theo cừu hận sâu sắc, giống như muốn xử lý chết cô ta mới cam tâm. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là cảm giác mờ mịt trong lòng cô ta mà thôi. Cô ta cũng không thể đi ra nói với Lục lão, đứa cháu ngoại ông vừa nhận về là đến đây để bảo thủ. Nếu nói vậy, Lục lão không phạt cô, Lục Trấn Hải cũng không tha cho cô ta tội nói năng linh tinh. Thế nhưng Lục Vi thực sự quá sợ hãi, việc này so với lúc cô ta xử lý chết râu vào 4 năm trước còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Trên đời này sao lại có hai người xa lạ giống nhau như đúc, Sao có thể có kỳ tích tìm đường sống trong cõi chết nhiều như vậy? Lạc Thiên Ngưng này sẽ không phải là hồn ma chết đi sống lại chứ? Vậy cô tới là để báo thù, hay là tới lấy mạng, hay là cô tới cướp đi Tiêu Văn Uyên? Nghĩ tới đây, Lục Vi có chút hoảng hốt. Tiêu Văn Uyên đã đính hôn với cô ta 4 năm, thế nhưng chậm chạp không lên kế hoạch kết hôn, cứ luôn lấy lý do công việc bận rộn. Lục Vi còn nhỏ, tóm lại có rất nhiều lý do để trì hoãn chuyện kết hôn. Thế nhưng Lục Vi biết, lý do duy nhất khiến Tiêu Văn Uyên trì hoãn việc kết hôn chỉ có Râu. Trong lòng hắn, từ đầu tới cuối, chỉ có một vị trí duy nhất dành cho người phụ nữ này. Cho dù cô mất tích 4 năm, Tiêu Văn Uyên vẫn ôm lấy hy vọng. Chỉ cần không thấy thi thể Râu, cô nhất định sẽ quay về. Lục Vi hơi hối hận, trước đây không nên xử lý thi thể Râu qua loa như vậy. Nếu không Tiêu Văn Uyên đã sớm chết tâm, cô ta cũng có thể sớm xác định Râu đã chết, không đến nỗi kinh hồn bạt vía như bây giờ. Nhưng vấn đề hiện tại là, bất luận là Râu hay Lạc Thiên Ngưng, người phụ nữ có gương mặt này đã quay về. Lục Vi cũng không dám nghĩ nếu như khi Tiêu Văn Uyên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng sẽ có phản ứng gì, sẽ mang cô đi hay là vẫn giống như trước, xem cô như là người thân cận nhất. Nếu như Lạc Thiên Ngưng thực sự là Râu sống lại, vậy cô ta sẽ nói cho Tiêu Văn Uyên 4 năm nay cô mất tích như thế nào. Chỉ cần hắn chắc chắn là Lục Vi hại cô, Tiêu Văn Uyên sẽ có hàng trăm cách đối phó với Lục Vi. Cô ta chỉ có thể đau đớn hơn gấp trăm lần so với những gì Râu đã chịu. Sự xuất hiện của Lạc Thiên Ngưng ngày hôm nay không khác nào quả bom hẹn giờ chôn trong đáy lòng của Lục Vi. Cuộc sống yên tĩnh 4 năm đột nhiên bị phá vỡ. Người phụ nữ này có thể sẽ cướp đi tất cả của cô ta, đặc biệt là có thể sẽ cướp đi Tiêu Văn Uyên. Mà lúc này Lục Vi đang nằm trên giường suy nghĩ lung tung, thì Lạc Thiên Ngưng lại cùng Mạc Đình Thâm thì thầm. Thầm thầm, vừa rồi em quay người lại, có phải dọa sợ Lục Vi rồi hay không? Anh có nhìn thấy ngay cả hộp quà cô ta cầm cũng rơi xuống. Ừ, Mạc Đình Thâm gật đầu. Cho dù anh nhìn thấy một người tưởng chừng đã chết lại sống lại thì đều sẽ hoảng sợ. Lạc Thiên Ngưng nhếch miệng cười. Dọa cô ta như vậy, tiếp theo phải làm gì đây? Lại có ý đồ xấu gì? Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn cô nói. Bây giờ chưa phải thời cơ tốt để khiêu khích. Cô ta cũng chưa thể xác định em chính là Râu. Em biết. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Em cũng không muốn khiêu khích cô ta, chỉ là hù dọa cô ta một chút thôi. Năm đó cô ta hại em thảm bao nhiêu, dọa cô ta một chút cũng không quá đáng mà nhỉ. Mạc Đình Thâm bất đắc dĩ mỉm cười. Chú ý an toàn. Biết rồi. Lạc Thiên Ngưng chạy tới phòng bếp. Người hầu nhìn thấy là vị nhị tiểu thư mới đến này, lập tức hỏi. Nhị tiểu thư có gì phân phó à? Có sữa bò nóng không? Chị họ tôi chóng mặt, tôi mang ly sữa cho chị ấy. Có. Người hầu lập tức đi lấy một ly sữa nóng đưa cho Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bưng sữa đi ra, liền gặp Lục Lão cùng Lục Trấn Hải. Lục Lão thấy Lạc Thiên Ngưng hỏi. Thiên Ngưng, sao lại chạy vào phòng bếp? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Vừa rồi không phải chị họ nói không khỏe sao? Tôi mang đi sữa cho chị ấy uống. Lục Lão hài lòng gật đầu, nhìn Lạc Thiên Ngưng lên lầu, quay đầu nói với Lục Trấn Hải. Có thời gian thì nói chuyện với Vivi một chút. Thiên Ngưng trở về không hề ảnh hưởng đến địa vị của nó, đừng có hẹp hỏi như vậy. Lục Trấn Hải liên tục gật đầu, cam đoan sẽ thuyết phục Lục Vi. Dù sao biểu hiện tối nay của Lục Vi, ai nhìn thấy cũng sẽ cho là nó không hoan nghênh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng bưng sữa lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng Lục Vi ra, rón rén đi đến cạnh giường Lục Vi, lặng lặng đứng đó không nhúc nhích. Lục Vi ngủ không sâu, nghe thấy có tiếng động liền trở mình, mơ màng nhìn thấy bóng người đứng cạnh giường. Bóng đêm buông xuống, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô ta lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Râu, đó là gương mặt cô ta không thể quen thuộc hơn được. Khuôn mặt đó mang theo oán giận cùng không cam lòng, yên lặng đứng cạnh giường cô ta, giống như lệ quỷ tới đòi mạng, khiến người ta rùng mình. Lục Vi đột nhiên mở to mắt, hét lên một tiếng, đẩy mạnh Lạc Thiên Ngưng ra, ném một chiếc gối lên người cô, hét lớn. Cút đi, cút đi, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Ly sữa trong tay Lạc Thiên Ngưng rơi xuống đất, cô lập tức ngã lan trên sàn, che đầu lại, bất đắc dĩ mỉm cười. Với lòng can đảm này của Lục Vi cũng dám giết người, việc xảy ra vào 4 năm trước đúng là làm khó cô ta rồi. Chiếc ly trong tay Lạc Thiên Ngưng rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. sữa văng tung tóe khắp nơi. Khi Lục Lão và Lục Trấn Hải nghe thấy tiếng động liền chạy tới, thấy Lục Phi đang ôm gối điên cuồng quất vào Lạc Thiên Ngưng, hét lên: "Cút đi, cút ra ngoài, tao xử lý mày, cút ngay." Mà Lạc Thiên Ngưng ôm đầu không nói một lời, co người trên sàn nhà. Lục Trấn Hải kéo Lục Vi lên, Mạc Đình Thâm liền chạy đến đỡ Lạc Thiên Ngưng lên, kiểm tra lên xuống, giọng nói đầy vẻ lo lắng hỏi: "Sao rồi, bị thương ở đâu?" Lạc Thiên Ngưng ủy khuất nhìn lên Mạc Đình Thâm nói: "Toàn thân đều bị thương, chị ta đánh em." Sắc mặt Mạc Đình Thâm u ám, ôm Lạc Thiên Ngưng vào ngực nhìn Lão Lục nói: "Đây là cách nhạo Lục đối xử với Thiên Ngưng sao? Không đánh thì mắng cô ấy. Lục tiểu thư có phải nên giải thích một chút, cô đã làm gì với vợ sắp cưới của tôi?" "Không phải, tôi không có." Lục Vi lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn người trong phòng một cái, ấp úng giải thích: "Không có." Xem ra nhạo Lục thực sự đối xử với chúng tôi như một kẻ ngu ngốc. Khuôn mặt Mạc Đình Thâm đầy tức giận, kéo Lạc Thiên Ngưng định rời đi. Lục Lão ngăn Mạc Đình Thâm lại, khuyên: "Đình Thâm, chuyện này là Vi Vi không đúng, ta bảo nó xin lỗi Thiên Ngưng." Lạc Thiên Ngưng từ phía sau Mạc Đình Thâm đi ra, hỏi: "Xin lỗi? Hóa ra Lục tiểu thư đấm đá tôi xong thì chỉ cần xin lỗi là được. Vậy thì tôi không cần xin lỗi, mời Lục tiểu thư nằm trên mặt đất để tôi đá hai cước đi." Vẻ mặt Lục Vi biến sắc, trừng Lạc Thiên Ngưng: "Cô nói cái gì? Cô muốn đánh tôi? Tôi có thân phận gì mà cô cũng dám đánh tôi?" "Thân phận của cô là gì? Đều là tiểu thư Lục gia. Cô cao quý hơn tôi rất nhiều sao? Cô đánh tôi, tại sao tôi không thể đánh cô?" Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn cô ta. "Cô..." Lục Vi đang muốn phản bác. "Im ngay." Lục Trấn Hải mắng nhìn Lục Vi: "Xin lỗi Thiên Ngưng." "Ba..." Lục Vi cắn răng ủy khuất nhìn Lục Trấn Hải: "Xin lỗi." Lục Trấn Hải nói. Lạc Thiên Ngưng cười trong lòng. Lục Trấn Hải này ngược lại lại là một người có lý. Chủ động nói lời xin lỗi trong tình huống như vậy là lựa chọn tốt nhất đối với Lục Vi. Nhưng cô ta làm giá với thân phận, không muốn cúi đầu, hết lần này đến lần khác. Vậy Lạc Thiên Ngưng sẽ lại giúp cô ta chút. "Không cần." Lạc Thiên Ngưng mặt lạnh nói: "Tôi đã hoàn toàn thấy rõ địa vị của mình trong Lục gia. Nếu như đã bài xích tôi như vậy, ngay từ đầu cũng đừng ép buộc đón tôi trở về. Gia yến hôm nay cũng không cần thiết phải tham gia nữa. Thâm Thâm, chúng ta đi." Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm vừa định đi ra ngoài. Điệu bộ này trông có vẻ là chịu ủy khuất, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi đi. Đứa cháu gái do Lục Lão vất vả đưa về, ngay cả tiếng ông ngoại còn chưa gọi đã tức giận muốn rời đi. Lục Lão quay đầu lại trừng Lục Vi, quát lớn: "Nghiệp trưởng, quỳ xuống cho ta." "Ông nội!" Lục Vi hét lên. Cô ta lớn như vậy nào đã quỳ gối trước người khác, ngay cả cúi đầu cũng chưa từng. Bây giờ lại bảo cô ta quỳ xuống trước đứa con hoang không biết nhặt từ nơi nào về này, làm sao cô ta có thể chấp nhận được. "Quỳ xuống!" Lão Lục tức giận gầm lên. Dù sao cũng từng là nhân vật càn quét trong giới thương trường, cho dù tuổi tác đã cao nhưng khí thế vẫn còn đó. Tiếng gầm giận dữ này khiến Lục Phi dùng mình. Đã nhiều năm cô ta không thấy Lục Lão tức giận như vậy. Bất đắc sĩ hừ hừ một tiếng, quỳ trên mặt đất. Lạc Thiên Ngưng nhìn vẻ mặt đầy đau khổ và tức giận của Lục Phi, nhưng trong lòng không có nổi một tia vui vẻ. Cho dù Lục Vi quỳ gối trước mặt cô thì sao, ngày mai cô ta vẫn là tiểu thư Lục gia cao cao tại thượng. Lạc Thiên Ngưng vẫn là một cô hồn dã quỷ ẩn mình trong thân xác của người khác. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nhìn Lục Vi nói: "Chưa đến nỗi phải quỳ xuống. Tôi chỉ muốn biết tại sao chị họ nhất định muốn giết tôi." Thân thể Lục Vi chấn động, há to miệng nhưng không nói ra lời. Muốn để cô ta nói gì đây? Bởi vì cô ta coi Lạc Thiên Ngưng là râu, bởi vì thảm án nghe đã rợn cả người mà cô ta gây ra vào 4 năm trước. Cô ta là một người lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải ác quỷ biến thái. Cô ta cũng biết sợ, sẽ dao động, sẽ tin tưởng thiếu nợ phải trả, cũng sẽ tin truy hồn đòi mạng. Cho dù cô ta có tỉnh táo và khách quan đến đâu, nhấn mạnh mình là người vô thần, khi người mà cô ta đã chính tay giết này đã hoàn hảo không hao tổn đứng trước mặt cô ta thản nhiên cười nói, nội tâm cô ta sẽ không chịu được mà run rẩy, không nhịn được mà nghĩ đến sau khi xử lý người vào 4 năm trước, trong giấc mơ cũng đều là cảnh máu me đầm đìa. Suy nghĩ Lạc Thiên Ngưng quá rõ ràng như vậy, giống như bọn họ là sát thủ vậy. Cho dù cuối cùng trở thành cỗ máy giết người lạnh lùng sau khi trải qua quá trình huấn luyện khủng khiếp và tàn khốc, nhưng lần đầu tiên đặt chân lên chiến trường, người đầu tiên mà bạn kết thúc cuộc đời họ sẽ luôn ở trong tâm trí bạn, ở trước mắt bạn, vương vấn như một lời nguyền. Lục Vi chậm chạp không nói lời nào, Lạc Thiên Ngưng cũng không truy hỏi nữa. Chị họ không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Hôm nay tôi sẽ không tham gia dạ yến nữa. Người nhà các người ăn thật ngon miệng. Tôi và Đình Thâm ra ngoài ăn cơm. Lục lão cũng không ngăn. Lạc Thiên Ngưng không ngầm ý đòi về nước đã là may rồi. Chuyện hôm nay đúng là Lục Vi không đúng. Đầu tiên là cáu kỉnh trong phòng khách, không có một chút lễ nghi nào. Bây giờ Lạc Thiên Ngưng có ý tốt bưng sữa cho cô ta uống. Cô ta lại đấm đá Lạc Thiên Ngưng. Ngày thứ hai sau khi Lạc Thiên Ngưng trở về nhà đã phải chịu ủy khuất như vậy, Lục lão cũng không có lý do để ngăn cô đi ra ngoài ăn. Còn Lục Vi khi nghe Lạc Thiên Ngưng nói sẽ ra ngoài ăn thì trong lòng thở dài một hơi. Cô ta rất sợ Lạc Thiên Ngưng nhìn thấy Tiêu Văn Uyên. Ngay cả bây giờ Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm yêu nhau, nhưng Lục Vi vẫn cảm thấy Lạc Thiên Ngưng nhất định sẽ cướp đi Tiêu Văn Uyên. Lạc Thiên Ngưng kéo Mạc Đình Thâm đi ra khỏi cửa cũng không ngoảnh đầu lại. Cô chưa sẵn sàng dung nhập với Lục gia, càng chưa sẵn sàng tham gia gia yến, nở một nụ cười giả tạo cùng người Lục gia trên bàn ăn cơm, sợ rằng ăn không ngon. Vừa ra khỏi cửa, Mạc Đình Thâm đã buông tay Lạc Thiên Ngưng ra. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó duốn người lên giữ anh. Mạc Đình Thâm lại buông ra, cô lại giữ chặt. Mạc Đình Thâm lại buông ra, hết cách, Lạc Thiên Ngưng đi vòng qua trước mặt Mạc Đình Thâm, kiễng chân quẳng tay lên cổ Mạc Đình Thâm. Cô đi giày bệt, thấp hơn Mạc Đình Thâm nhiều, cả người như treo lên người Mạc Đình Thâm. Xuống. Mạc Đình Thâm lạnh lùng nhìn cô. Không muốn. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, vùi đầu vào ngực Mạc Đình Thâm, ậm ừ nhưng không nhúc nhích. Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm gầm lên. Có. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn đáp. Mạc Đình Thâm cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, lông mày và đôi mắt cong lên cười danh mãnh trông vừa dễ thương, giống như tiểu hồ ly. Anh mở miệng nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lạc Thiên Ngưng đã kiễng chân hôn lên khóe miệng anh một cái, nói: Em sai rồi, đừng tức giận. Giọng nói của cô gái mềm mại dẻo kẹo như đậu đỏ luộc chín vào mùa hè. Nghe được giọng nói của cô, Điền cảm thấy khí thơm ngào ngạt xông vào mũi. Lời xin lỗi không chân thành qua loa như vậy, nhưng lại bởi vì giọng nói mềm mại như vậy khiến Mạc Đình Thâm không thể không thỏa hiệp. Sai chỗ nào? Mạc Đình Thâm nhìn cô hỏi. Không nên để cô ta đánh em, khiến anh lo lắng. Em biết sai rồi. Lạc Thiên Ngưng thận trọng nhìn Mạc Đình Thâm, chỉ sợ người đàn ông này sẽ tức giận hơn, lại hạ giọng thanh minh. Em tự bảo vệ mình. Thực ra cô ta chỉ cầm gối đập em hai lần, không có làm em bị thương. Mạc Đình Thâm bất lực cau mày. Không làm em bị thương? Cần phải đả thương em mới được à? Không phải, không phải. Em biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Lạc Thiên Ngưng lập tức cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô, người phụ nữ nhỏ cúi đầu trong lòng, bộ dáng muốn chém róc thịt gì cũng được, nhưng anh không nhìn ra cô có chút ý tứ biết sai nào cả. Mạc Đình Thâm đưa tay ra ôm cô vào lòng, nói: À Ngưng, đả thương địch 1000 tổn hại ta 800 là cách làm ngu xuẩn nhất. Đôi khi anh thà rằng em làm tổn thương anh 800 lần để em không có việc gì. Chiếc mũi không có tiền đồ của Lạc Thiên Ngưng chua chua, đưa tay lên ôm lấy Mạc Đình Thâm, dựa vào lòng anh, nói: Em biết rồi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Mạc Đình Thâm vuốt ve mái tóc dài của cô, kéo cô từ trong ngực ra, nói: Tại sao trước đây anh không phát hiện ra? Em dính người như kẹo cao su vậy. Một nụ cười lập tức phủ trên mặt Lạc Thiên Ngưng. Cô nắm lấy tay Mạc Đình Thâm, nịnh bợ nói: Kẹo cao su em đây, cũng chỉ dính vào anh thôi. Câu này khiến Mạc Đình Thâm rất hưởng thụ. Lúc này anh mới nhích miệng mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Thiên Ngưng, hỏi: Muốn ăn gì? Đều được, anh ăn gì thì em ăn cái đó. Lạc Thiên Ngưng tự nhận là biểu hiện của mình vô cùng nhu thuận. E rằng không được, Mạc Đình Thâm nói. Tại sao? Lạc Thiên Ngưng có chút ngốc. Bởi vì anh muốn ăn em. Mạc Đình Thâm nói ra sự thật một cách nghiêm túc. Mạc Đình Thâm, lưu manh! Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt, hất tay Mạc Đình Thâm ra, nhanh chân đi về phía trước. Mạc Đình Thâm vui vẻ cười, đôi chân dài hai ba bước đã đuổi kịp Lạc Thiên Ngưng, hỏi: còn ăn giống anh không? Đi ăn. Lạc Thiên Ngưng gầm lên. Mạc Đình Thâm chắp miệng một cái: đường đường là nhị tiểu thư Lục gia, sao lại nói tục như vậy? Nhị tiểu thư còn có thể đánh người đó. Lạc Thiên Ngưng vung nắm đấm nhỏ không chút lực uy hiếp nào đe dọa Mạc Đình Thâm. Hai người cười đùa vui đi vào nội thành, tìm thấy một con phố ẩm thực. Lạc Thiên Ngưng tự dưng muốn ăn pizza, thế là Mạc Đình Thâm đã đưa cô đến một cửa hàng pizza, gọi đầy một bàn đồ ăn. Lạc Thiên Ngưng bỗng chốc vui vẻ, thoải mái ăn xong bữa tối. Sau bữa tối, Lạc Thiên Ngưng không đi nổi nữa. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn: em là trẻ con à, ăn không biết no. Lạc Thiên Ngưng xoa xoa bụng, không chút hình tượng ngồi phịch xuống ghế. Không phải là em đói bụng sao? Hơn nữa pizza ở đây ăn rất ngon. Mạc Đình Thâm bất lực lắc đầu, kéo Lạc Thiên Ngưng ra ngoài tiêu cơm. Hai người đi bộ gần một tiếng đồng hồ mới về đến Lục gia. Khi về đến nhà, gia yến đã kết thúc, người hầu cũng đã dọn dẹp thức ăn. Bữa tiệc gia đình này vốn được tổ chức cho Lạc Thiên Ngưng, nhưng vì hành động của Lục Vi, Lạc Thiên Ngưng đã từ chối tham gia. Lục lão cũng không có ăn nhiều, đã sớm trở về phòng. Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng đi vào phòng khách. Lục Trấn Hải đang ngồi trên ghế sofa. Lục Vi đã rời đi, đoán chừng tối nay bị Lạc Thiên Ngưng dọa sợ quá sức, cũng không có tâm tư tiếp tục ngồi đây đợi. Khi Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị lên lầu, Lục Trấn Hải gọi cô lại, nói: Thiên Ngưng, chuyện hôm nay là Vi không đúng, con đừng để ở trong lòng. Nó bình thường không như thế này, có lẽ thực sự là cơ thể không thoải mái. Lạc Thiên Ngưng đồng cảm cười: không đến nỗi để ở trong lòng, nhưng nếu chị họ không được khỏe thì nên sớm đi bệnh viện. Nếu không thì làm sao biết được bệnh gì đã khiến chị ta đấm đá người khác như thế này. Lục Trấn Hải bị nghẹn không nói thành lời. Lạc Thiên Ngưng lại cười, kéo Mạc Đình Thâm lên lầu, đi vào phòng. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở trên sofa rối rít nói: Thâm Thâm, không phải anh từng hợp tác với Lục Thị sao? Lục Trấn Hải là người thế nào? Hợp tác? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Hợp tác với Lục Thị không phải bị em phá hỏng sao? Mặt của Lạc Thiên Ngưng đỏ lên. Đúng là mấy lần Mạc Đình Thâm hợp tác với Lục Thị đều là bị Lạc Thiên Ngưng phá hỏng. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, khiến cô có chút xấu hổ. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói: nói chính sự với anh đó, đến cùng thì ra sao? Bản tính thương nhân, khôn khéo, toan tính, tàn nhẫn. Đánh giá của Mạc Đình Thâm rất ngắn gọn, nhưng lại đi vào trọng điểm. Lạc Thiên Ngưng cau mày nói: một người như vậy sẽ thay Lục Vi xin lỗi em? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô: anh còn tưởng A Ngưng của anh không nhìn thấu chuyện này. Lạc Thiên Ngưng nện anh một cái: sao lại không nhìn thấu được? Lục Vi là con gái duy nhất của ông ta, nhưng lại vì sau khi em trở về được 2 ngày đã phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Ông ta không giúp Lục Vi, ngược lại còn xin lỗi em. Hơn nữa, theo cách nói của người ông ngoại đó của em, hồi đó mẹ em cùng với ông ta tranh giành tài sản rút đầu mẹ chán. Ông ta không sợ em quay lại tranh giành tài sản sao? Em không cần phải tranh đấu, nhà này vốn có một phần của em. Một gia đình như Lục gia, việc giao Lục Thị cho ai đã sớm được quyết định. Nhưng đối với thế hệ con cháu thì cả hai đều là con gái, hẳn là trong di chúc đã phân định rõ. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: ý của Lục lão là em với Lục Phi, người nào sinh con trai trước, Lục Thị chính là của người đó. Lạc Thiên Ngưng kinh ngạc mở miệng: đây là thời đại nào rồi, Lục gia còn trọng nam khinh nữ? Cho nên, ánh mắt Mạc Đình Thâm âm trầm nhìn Lạc Thiên Ngưng, nghiêng người hỏi: em có muốn liều một phen hay không? Không chừng Lục gia sẽ là của em. Cái gì? Lạc Thiên Ngưng còn chưa phản ứng kịp, Mạc Đình Thâm đã bế cô ném lên giường. Lạc Thiên Ngưng tức giận mắng: lưu manh, đây là chuyện mỗi ngày ở trong đầu. Chút chuyện này nếu đổi lấy con trai, Mạc gia là của em, Lục gia cũng là của em, xử lý Lục Vi không cần tốn nhiều sức. Một công ba việc không phải rất tốt sao? Mạc Đình Thâm vừa nói vừa cởi quần áo. Lạc Thiên Ngưng sắp bị đánh bại bởi logic thần thánh của người đàn ông này. Loại chuyện này mà anh có thể tự nói tự tin có lý như vậy, không hổ là Mạc Đình Thâm. Cuối cùng Lạc Thiên Ngưng vẫn bị xử lý đến khi ngoan ngoãn mới tính cho qua. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy. Khi tỉnh lại, Mạc Đình Thâm đã không còn ở trong phòng. Cô rửa mặt dọn dẹp đơn giản, bước xuống lầu, nhìn thấy Mạc Đình Thâm đang ngồi trong phòng khách chơi cờ với Lục Lão. Lạc Thiên Ngưng dụi mắt, ngáp dài một cái đi đến bên cạnh Mạc Đình Thâm, giọng điệu có chút hờn dỗi, nói: "Tại sao khi anh dậy không gọi em? Thấy em ngủ ngon, liền để em ngủ thêm một lát." Mạc Đình Thâm giúp cô sửa sang mái tóc rối. Lão Lục cũng cười: "Đúng vậy, là nhà mình, tỉnh lại ngủ tiếp cũng không sao." Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười thân thiện hiếm thấy với Lục Lão: "Tôi thấy người hầu đều bận rộn, hôm nay có hoạt động gì sao?" "Đương nhiên là có," Lục Lão nói. "Hôm nay Lục gia sẽ tổ chức đại tiệc để chính thức tuyên bố cháu ngoại ta về nhà." "Loại chuyện này còn cần phải tuyên bố?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ. Cô vốn tưởng rằng mọi người đều lặng lẽ biết chuyện này rồi cho qua, phô trương như vậy khiến cô cảm thấy không thích ứng. Lục Lão lập tức nói: "Đương nhiên phải tuyên bố, phải cho toàn bộ xã hội thường lưu biết thân phận của cháu mới được." Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, Mạc Đình Thâm đã kéo cô: "Lục Lão nói rất đúng, chuyện quan trọng như vậy thực sự nên được tuyên bố." Lạc Thiên Ngưng quay đầu lại nhìn Mạc Đình Thâm. Cô không hiểu Mạc Đình Thâm đang muốn làm gì, thế mà anh lại nói giúp cho Lục Lão. Tất nhiên chuyện này đã được giải quyết xong, không đến được Lạc Thiên Ngưng phản bác. Cô nhìn người hầu bận rộn bố trí chuẩn bị bữa tiệc, Lục Lão còn đặc biệt dặn dò cô nhất định phải để chuyên gia trang điểm cho cô, để cô chú tâm ăn mặc một chút mới có thể có được cảm giác làm kinh diễm hiện trường. Lục Lão đặc biệt tìm đến một nhà tạo mẫu chuẩn bị một chiếc váy ống màu nút cho Lạc Thiên Ngưng, thiết kế lịch vai để cô khoe xương quai xanh thanh tú và chiếc cổ mảnh mai, chiếc váy đuôi cá xẻ tà, đôi chân trắng nõn và thẳng tắp có thể mơ hồ nhìn thấy khi bước đi. Quan trọng nhất, chiếc váy được đính vô số viên kim cương giá liên thành, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Lạc Thiên Ngưng vén tóc sang một bên, chỉ để lại vài sợi tóc tân trang cho khuôn mặt. Trang điểm tinh xảo cùng trang sức bắt mắt khiến cô rất chói mắt. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào gương nói: "Nếu phụ nữ không cần mặc lễ phục và đi giày cao gót không thoải mái như vậy thì tốt biết bao." Mạc Đình Thâm nắm lấy eo cô: "Anh ước gì em khoác bao tải đi ra ngoài để gặp những vị khách tò mò đó. Tốt nhất mặc thế này chỉ để cho anh nhìn." Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của người đàn ông phà vào cổ cô, giọng điệu trở nên nhẹ hơn. Lạc Thiên Ngưng quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Đình Thâm, đẩy anh ra: "Đừng có lộn xộn, nếu không tối nay em không có cách nào để gặp người khác đâu." Mạc Đình Thâm nhướng mày: "Vậy thì không gặp, hợp ý anh." Lạc Thiên Ngưng lấy tay chống vào vai Mạc Đình Thâm nói: "Mạc Đình Thâm, anh thành thật một chút cho em." Mạc Đình Thâm bắt đắc sĩ thỏa hiệp, buông lỏng tay, buồn bực ngồi ở trên sofa chờ Lạc Thiên Ngưng chuẩn bị xong mới đi xuống lầu. Trong lòng thầm bực bội vì thịt mỡ đến miệng lại chạy đi mất. Mà lúc này khách dưới lầu lần lượt đến, hôm nay ai cũng biết cháu ngoại thất lạc nhiều năm của Lục gia đã được tìm về. Lục Lão vui vẻ mời cả xã hội thượng lưu, còn đặc biệt dặn dò mọi người đem theo các danh viện đến để trò chuyện với vị nhị tiểu thư này. Có thể thấy Lục Lão rất yêu quý cô, ai cũng rất muốn biết vị nhị tiểu thư được nhiều người quan tâm và yêu mến này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quan trọng nhất là Lục Lão đặc biệt dặn Lục Vi đưa Tiêu Văn Uyên đến. Hôm qua Lục Vi có thái độ không tốt với Lạc Thiên Ngưng, hôm nay nhân cơ hội này để tiêu tan hiềm khích lúc trước, thuận tiện để Mạc Đình Thâm và Tiêu Văn Uyên làm quen với nhau. Mạc Đình Thâm không quá tình nguyện để cho Lạc Thiên Ngưng ăn mặc đẹp như vậy xuất hiện, phần lớn nguyên nhân cũng là vì hôm nay Tiêu Văn Uyên sẽ xuất hiện. Nói cho cùng, anh vẫn phải đề phòng Tiêu Văn Uyên. Lục Vi kéo tay Tiêu Văn Uyên cười hỏi: "Văn Uyên, có phải anh còn có công việc chưa xử lý xong hay không? Nếu không thì anh cứ trở về trước đi, bữa tiệc nhỏ như vậy không đáng để anh mất nhiều thời gian." Tiêu Văn Uyên hôm nay tốt tính hiếm thấy, cười nói: "Không sao, đã lâu không đến thăm lão gia tử, cũng nên chào hỏi." Lục Vi có chút lo lắng. Cô ta rất muốn Tiêu Văn Uyên rời khỏi đây, không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Thiên Ngưng giống hệt dâu kia, bởi vì cô ta không chắc Tiêu Văn Uyên sẽ ở lại bên cạnh cô ta. Khi màn đêm buông xuống, lời phát biểu chào mừng của Lục lão đã kết thúc. Người hầu đi lên lầu mời Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đi xuống lầu trước, đến bên cầu thang chờ Lạc Thiên Ngưng đi ra. Tiêu Văn Uyên sửng sốt, hắn hoàn toàn không biết vị nhị tiểu thư thần bí này là ai, càng không biết Mạc Đình Thâm sẽ ở đây. Vậy bây giờ râu của hắn đang ở đâu? Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng hắn. Cô gái mặc lễ phục bước ra, nhìn thấy Mạc Đình Thâm thì mỉm cười, nắm lấy tay anh bước xuống lầu. Toàn thân Lạc Thiên Ngưng tỏa ra ánh sáng khi cô bước đi, cho đến khi cô ngừng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó lọt vào tầm mắt của Tiêu Văn Uyên, cả người hắn đông cứng tại chỗ như thể bị điểm huyệt. Từ khi biết diện mạo của Lạc Thiên Ngưng, hắn đã nhận định đây là râu của hắn. Vì vậy hắn đã cử người đi điều tra, đi tìm cô, nhưng tin tức gửi về lại mơ hồ không rõ, không tìm được tung tích của cô. Tiêu Văn Uyên luôn cho rằng Mạc Đình Thâm đã giấu cô đi rồi, nhưng điều hắn vạn lần không nghĩ tới chính là giấu cô đi không chỉ riêng Mạc Đình Thâm mà còn có cả toàn bộ Lục gia. Râu của hắn sao có thể là cháu ngoại Lục gia? Rốt cuộc đã sai ở đâu, là hắn hay là Lục gia? Tiêu Văn Uyên ngơ ngác nhìn cô gái đang nắm tay Mạc Đình Thâm bước xuống cầu thang. Đó là người mà hắn mong nhớ suốt 4 năm qua. Hắn đã tìm cô lâu như vậy, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã không còn là người đi theo nghe lời hắn răm rắp nữa. Một cô nhóc không tầm thường chút nào. Hiện tại cô đang nắm trong tay một Lạc gia, sau lưng còn có Mạc gia và Lục gia. Đây đều là những đại nhân vật mà hắn phải suy nghĩ kỹ mới có thể động đến. Nhưng hắn bây giờ không cách nào xác định đây có phải là râu của hắn hay không, trong lòng cô còn có hắn hay không. Tiêu Văn Uyên đứng sững sờ nhìn cô gái rạng rỡ trên sân khấu, còn Lục Vi thì nhìn Tiêu Văn Uyên, ngón tay cầm ly rượu đỏ đã chuyển sang màu trắng. Cô ta liền biết một khi khuôn mặt này xuất hiện thì tất cả sự chú ý của Tiêu Văn Uyên sẽ chuyển hướng. Lục lão đi lên sân khấu, đứng cạnh Lạc Thiên Ngưng tuyên bố với mọi người: đây chính là cháu ngoại thất lạc nhiều năm của Lục gia, Lạc Thiên Ngưng. Từ nay về sau chính là nhị tiểu thư Lục gia, mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Đình Thâm là vị hôn phu của Thiên Ngưng, đợi đến khi hai đứa kết hôn cũng sẽ mời mọi người tới góc vui. Lục lão vẫn rất có tiếng nói. Vừa dứt lời, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hôm nay Lạc Thiên Ngưng ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, khiến mọi người nhìn không rời mắt. Lại có thêm vị hôn phu địa vị cao quý trong giới kinh doanh Mạc Đình Thâm, càng khiến mọi người hâm mộ Lạc Thiên Ngưng hơn. Không ít người đều muốn kết giao với vị nhị tiểu thư Lục gia mới nhận lại này. Lục lão tuyên bố xong thì bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lạc Thiên Ngưng khoác tay Mạc Đình Thâm đi trong đám đông, một tay cầm ly champagne cao quý thanh lịch, dùng tiếng Trung và tiếng Anh thành thạo trò chuyện với những vị khách. Đối với những tin tức hot gần đây hoặc những biến đổi trên thương trường cũng đưa ra ý kiến riêng của mình. Lúc này không ai cảm thấy Lạc Thiên Ngưng không xứng với thân phận tiểu thư Lục gia. Lục lão cũng rất hài lòng với biểu hiện của cô. Thiên Ngưng, Lục lão gọi cô. Tới đây, cùng Đình Thâm gặp vị hôn phu của Vivi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, lập tức mỉm cười nói: vâng. Cô khoác tay Mạc Đình Thâm đi theo sau lưng Lục lão tới trước mặt Lục Vi. Lục Vi miễn cưỡng nở nụ cười: Thiên Ngưng hôm nay rất xinh đẹp. Cảm ơn. Hôm nay chị họ cũng rất xinh đẹp. Lạc Thiên Ngưng khách khí khen lại một câu: Văn Uyên, tới làm quen với tiểu công chúa mới nhận lại của nhà chúng ta một chút đi. Lục lão vừa cười vừa nói. Lúc này Tiêu Văn Uyên mới chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lần trước khi hắn nhìn thấy gương mặt này là ở nơi sale gió tanh mưa máu kia. Nửa chiếc mặt nạ lúc đó rơi ra, để lộ một góc gương mặt trái xoan xinh đẹp. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn liền nhận ra đây là râu. Mà hiện tại Lạc Thiên Ngưng đang đứng trước mặt hắn, cặp mắt sáng như dải ngân hà, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp tích lại với nhau, càng khiến hắn thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, đây chính là râu. Thế nhưng râu của hắn lại đang khoác tay một người đàn ông khác, thậm chí còn tuyên bố họ là vị hôn phu của nhau trước mặt mọi người, hắn sao có thể cam tâm. Văn Uyên. Thấy Tiêu Văn Uyên không nói gì, Lục Vi lúng túng kéo tay áo hắn một cái. Tiêu Văn Uyên lúc này mới mỉm cười nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Lạc tiểu thư. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười lịch sự mà xa cách, giống như đây là lần đầu cô gặp hắn, bị ép phải chào hỏi theo thân phận nhưng lại không có bất kỳ hứng thú nào nói nhiều. Tiêu Văn Uyên nhìn Lạc Thiên Ngưng chằm chằm, muốn tìm ra sự trần trờ cùng mong nhớ trong đôi mắt cô, cho dù là một tia oán trách cũng được. Thế nhưng trong sự tìm tòi của hắn lại không có gì cả. Ánh mắt Lạc Thiên Ngưng trong suốt sạch sẽ, không giống như ánh mắt râu ảm đạm lạnh lẽo, càng không giống râu. Khi nhìn hắn sẽ lộ ra sùng bái và kính ngưỡng. Mặc Đình Thâm ho một tiếng, lạnh giọng hỏi: Tiêu tổng cảm thấy vị hôn thê của tôi xinh đẹp hơn sao? Tiêu Văn Uyên lấy lại tinh thần, nhìn Mặc Đình Thâm, lại liếc thấy ánh mắt Lục lão có chút kỳ quái đánh giá mình. Vừa rồi ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng quá rõ ràng, không chút thu liễm, chắc chắn sẽ khiến Lục lão bất mãn. Dù sao trong lòng Lục lão, người Tiêu Văn Uyên phải cưới là Lục Vi. Tiêu Văn Uyên mỉm cười nói: Lạc tiểu thư quả thật rất xinh đẹp, chỉ là trong lòng tôi vẫn có người đẹp hơn. Lục lão nghe vậy mới hài lòng cười, Lục Vi cũng lúng túng mỉm cười. Thế nhưng trong lòng cô ta biết, người Tiêu Văn Uyên nói đến không phải là cô ta, mãi mãi cũng không phải là cô ta. Văn Uyên và Thiên Ngưng trước đó từng gặp nhau sao? Lục lão đột nhiên hỏi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ nhìn Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên lại mỉm cười nói: Mỗi ngày cháu đều gặp rất nhiều người. Có thể trước khi Lạc tiểu thư trở lại Lục gia, thực sự có gặp qua nhỉ? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười lắc đầu nói: Hẳn là không, tôi không nhớ rõ đã từng gặp Tiêu tiên sinh. Mặc Đình Thâm nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng mang theo cương triều: Em quên rồi sao? Lần trước ở trang viên Winston, chúng ta đã từng gặp Tiêu tổng. Lạc Thiên Ngưng tựa hồ nhớ lại một chút mới bừng tỉnh nói: Thì ra là thế, vô cùng xin lỗi, lúc đó lực chú của tôi không ở đó, không nhớ rõ Tiêu tổng. Tiêu Văn Uyên có chút lúng túng, lập tức hỏi: Không biết bình thường lực chú ý của Lạc tiểu thư để ở nơi nào? Lạc Thiên Ngưng có chút thẹn thùng, mỉm cười dựa vào Mặc Đình Thâm nói: Đương nhiên là ở trên người Mặc tổng nhà tôi rồi, người khác bình thường tôi đều không chú ý tới. Mặc Đình Thâm vô cùng hài lòng với câu nói này, cũng đi rượu với Tiêu Văn Uyên, mỉm cười nói: Chê cười rồi, A Ngưng bị tôi chiều hư. Lục lão cũng nói: Vẫn là tiểu nha đầu, nghĩ gì đều nói hết ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng nghịch ngợm thè lưỡi, ghé vào bên tai Mặc Đình Thâm nói muốn đi vệ sinh. Mặc Đình Thâm gật đầu, cầm lấy ly champagne của cô, mắt nhìn cô đi về phía nhà vệ sinh, mới quay đầu lại nói với Tiêu Văn Uyên: Khiến Tiêu tổng chê cười rồi. Tiêu Văn Uyên nhếch khóe miệng, uống một ngụm rượu, không nói gì. Từng có lúc sự ôn nhu cùng tin cậy như vậy đều đặt ở trên người hắn. Ánh mắt của cô gái đó vĩnh viễn sẽ không rời khỏi hình bóng của hắn. Thậm chí cô còn nguyện ý chắn đạn cho hắn. Nhưng bây giờ tất cả đều đã thay đổi. Ôn nhu không còn, quan tâm không có, tin cậy cũng không. Ngay cả ánh mắt sùng bái cùng ỉ lại kia cũng không còn nữa. Những thứ này hiện tại đều đặt trên người Mặc Đình Thâm, thậm chí còn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, khiến cho người ta hâm mộ mà sinh lòng ghen ghét. Cô gái này là một tay hắn nuôi nấng, nên là của hắn, vẫn luôn là của hắn mới đúng. Bao gồm cả ánh mắt và cảm xúc đều là của hắn. Thấy Mặc Đình Thâm bị Lục lão kéo đi nói chuyện với người khác, Tiêu Văn Uyên đẩy Lục Vi ra, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc Lạc Thiên Ngưng giải quyết xong đi ra rửa tay, liền nhìn thấy Tiêu Văn Uyên, ngẩn người nói: Tiêu tiên sinh, anh trước khi đi vào nên gõ cửa chứ? Đây là biệt thự Lục gia tổ chức tiệc tùng, cho nên nhà vệ sinh không phân nam nữ. Vì vậy khi khách đến sau muốn vào nhà vệ sinh đều sẽ gõ cửa xác nhận xem bên trong có người hay không. Tôi gõ. Lạc tiểu thư không nghe thấy sao? Tiêu Văn Uyên hỏi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói: Không nghe thấy. Trong lòng cô cảm thấy thật nhàm chán. Tiêu Văn Uyên chính là kiểu người như vậy, nói dối hết lần này đến lần khác. giống như trước đây lừa gạt sẽ cho cô danh phận quang minh chính đại đứng cạnh hắn, khiến cô liều mạng hoàn thành nhiệm vụ chỉ vì muốn ngày đó sẽ sớm đến. Thế nhưng trong nháy mắt, hắn có bạn gái là Lục Vi. Hắn nói với Lạc Thiên Ngưng, Lục Vi chỉ là gặp dịp thì chơi, trong lòng hắn chỉ có một mình cô. Cô tin, nhưng cho dù là tin, trong lòng cô cũng rất khổ sở. Dù sao người đi bên cạnh Tiêu Văn Uyên cũng không phải là cô, mà là Lục Vi. Ngày hôm sau, sau khi cô chết thảm tại Campuchia, Tiêu Văn Uyên liền đính hôn cùng với Lục Vi. Mà bây giờ chỉ là một việc rất nhỏ, cho dù thực sự không gõ cửa thì cũng có sao. Thế nhưng Tiêu Văn Uyên chính là muốn nói dối, chính là muốn dùng cách này để bảo vệ hình tượng của hắn. Chỉ cần để người khác có thiện cảm với mình thì hắn có thể dùng bất cứ lời vớ vẩn gì để lấp liếm cho qua. Trong lòng dâu ngày trước, ngoại trừ nhiệm vụ thì chính là người lớn lên cùng nhau, Tiêu Văn Uyên này. Vì thế cô không thấy hắn có gì không tốt, không thấy hắn tàn nhẫn, không biết lời nói dối của hắn, một lòng chỉ muốn đứng bên cạnh hắn. Lạc Thiên Ngưng bất đắc dĩ liếc nhìn Tiêu Văn Uyên, mỉm cười, quay người muốn rời khỏi nhà vệ sinh lại bị Tiêu Văn Uyên kéo lại. Lạc Thiên Ngưng lập tức hất hắn ra, khí lực lớn dọa người. Kỳ thực lúc Tiêu Văn Uyên kéo tay Lạc Thiên Ngưng cũng không dùng sức gì, nhưng hắn không ngờ Lạc Thiên Ngưng sẽ dùng khí lực lớn như vậy để phản kháng. Phản ứng cùng tốc độ của Lạc Thiên Ngưng giống như chạm phải virus chán ghét vậy, nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Tiêu Văn Uyên sững sờ, Lạc Thiên Ngưng cũng sững sờ. Hai người cũng không ngờ bầu không khí lúc này sẽ lúng túng như vậy. Lạc Thiên Ngưng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Văn Uyên, xoay người đi tới mở vòi nước, cọ rửa cổ tay lần nữa rồi mới thôi. Sau đó Lạc Thiên Ngưng quay người, lúng túng mỉm cười, nói: ngại quá, bệnh thích sạch sẽ. Tiêu Văn Uyên cau mày, hắn trước nay chưa từng bị phụ nữ chán ghét như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng hỏi: Lạc tiểu thư, trước đây chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Đúng vậy. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Không phải lúc nãy Đình Thâm đã nói rồi sao? 2 năm trước đã gặp tại trang viên Quyên Thần một lần. Tiêu Văn Uyên nhìn cô. Tôi muốn nói là trước lúc đó, chẳng hạn như 4 năm trước. Lạc Thiên Ngưng sững sờ, cau mày nhìn Tiêu Văn Uyên. Tiêu tổng có thể hỏi thăm một chút. Trước năm 18 tuổi tôi là một kẻ ngốc, coi như có từng gặp cũng sẽ không nhớ. Tiêu Văn Uyên lại bắt lấy cánh tay của cô. Lần này Lạc Thiên Ngưng muốn tránh nhưng lại không tránh được. Cô căm ghét nhìn Tiêu Văn Uyên, lạnh giọng nói: buông tôi ra. Rồi, anh biết là em. Tiêu Văn Uyên đột nhiên nói. Hắn cho rằng đột nhiên tập kích sẽ khiến Lạc Thiên Ngưng rối loạn. Dù cho cô có một chút sững sờ hoặc chần chừ, cũng đủ cho hắn tin tưởng cô gái trước mắt chính là Râu. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng không có bất cứ biểu hiện gì. Cô chỉ dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn Tiêu Văn Uyên, nói: buông tôi ra, buông tôi ra. Tiêu Văn Uyên không xác định, nếu như cô không phải Râu, tại sao gương mặt lại giống nhau như vậy? Nếu như cô là Râu thì tại sao lại không chịu thừa nhận? Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, Mạc Đình Thâm nhanh chóng bước vào, hất mạnh tay Tiêu Văn Uyên ra, đem Lạc Thiên Ngưng bảo vệ ở trong lòng. Lạc Thiên Ngưng lại chạy tới bồn rửa tay, mở vòi nước, cọ rửa cổ tay, trà rất nhiều nước rửa tay, giống như bị dính phải thứ gì đó rất đáng ghét. Đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, bị Tiêu Văn Uyên chạm vào thực sự khiến cô buồn nôn. Người đàn ông cô đã từng thích liên tiếp lừa dối cô, gián tiếp hại cô chết thảm, dung túng Lục Vi sát hại đồng đội của cô. Mỗi việc mỗi việc, chỉ cần nhớ lại một chút đều sẽ khiến cô cảm thấy người mà cô từng thích độc ác biết bao. Mạc Đình Thâm giúp Lạc Thiên Ngưng rửa tay, lấy khăn giấy cẩn thận giúp cô lau khô, sau đó mới kéo cô vào trong lòng, nhìn Tiêu Văn Uyên hỏi: Tiêu tổng có nên giải thích một chút hay không? Vừa rồi nắm tay vị hôn thê của tôi là có ý gì? Tiêu Văn Uyên lúc này không còn khẩn trương và thất thố như lúc nãy, cúi đầu mỉm cười nói: chẳng qua chỉ cảm thấy Lạc tiểu thư rất giống Thanh Mai Trúc Mã trước kia của tôi. Mạc Đình Thâm nhích miệng nói: lý do rất hay để bắt chuyện. Sau đó, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, Mạc Đình Thâm tiến lên phía trước, tóm lấy cổ áo Tiêu Văn Uyên, đấm một quyền vào mặt hắn. Tiêu Văn Uyên không phòng bị, liền bị một quyền này của Mạc Đình Thâm quật ngã xuống đất, khóe miệng lập tức bầm đen rớm máu. Hắn nhổ ra một ngụm máu, nhìn Mạc Đình Thâm cười nói: Mạc Tổng hình như rất tức giận. Mạc Đình Thâm còn muốn đánh nhưng bị Lạc Thiên Ngưng kéo lại. Trong bữa tiệc xảy ra đánh nhau cũng không phải chuyện tốt. Lạc Thiên Ngưng kéo góc áo Mạc Đình Thâm nói: Thâm Thâm, bỏ đi, động thủ với loại người này không đáng. Mạc Đình Thâm lúc này mới dừng lại, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng hỏi: Em không sao chứ? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, liếc Tiêu Văn Uyên trên mặt đất, lập tức rời ánh mắt đi. Không sao, chúng ta ra ngoài thôi. Mạc Đình Thâm gật đầu, cùng Lạc Thiên Ngưng trở lại bữa tiệc. Ngược lại là Tiêu Văn Uyên bị Mạc Đình Thâm đấm một quyền này nên có chút không đứng dậy nổi. Hắn dứt khoát nằm luôn trên sàn, nhắm mắt lại, sau đó cười châm chọc. Râu của hắn nói: Cùng loại người này động thủ không đáng. Ánh mắt cô nhìn hắn giống như nhìn vi khuẩn bẩn thỉu. Thế nhưng ánh mắt cô nhìn Mạc Đình Thâm thì sao? Là tín nhiệm, là quan tâm, là ỷ lại. Ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng nhu tình mật ý. Khi Lục Vi đi vào nhà vệ sinh, liền thấy Tiêu Văn Uyên nằm trên mặt đất, nhắm chặt mắt. Cô ta đi tới, lay lay người Tiêu Văn Uyên, hỏi: Văn Uyên, anh sao thế? Anh không sao chứ, Văn Uyên? Tiêu Văn Uyên bất đắc dĩ mở mắt, nói: Chưa chết. Đừng gọi nữa. Lục Vi lúng túng ngậm miệng. Tiêu Văn Uyên từ dưới đất bò dậy, soi gương, khóe miệng bầm tím thấy rõ. Một quyền này của Mạc Đình Thâm xác thực ra tay rất nặng. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, nói: Tôi về trước đây. Văn Uyên. Lục Vi gọi hắn, thế nhưng Tiêu Văn Uyên chỉ để lại cho cô ta bóng lưng lạnh lùng. Người đàn ông này mãi mãi như vậy, lúc hắn muốn đi, cho dù cô ta muốn giữ lại như thế nào đi chăng nữa cũng đều không có tác dụng. Trong bữa tiệc cô ta tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Tiêu Văn Uyên, mới nhớ tới nhà vệ sinh. Đúng lúc Lạc Thiên Ngưng cũng đi nhà vệ sinh rất lâu vẫn chưa quay lại. Trong lòng Lục Vi hoảng hốt, liền theo tới đây, đâu có nghĩ tới vừa đến liền thấy trên mặt Tiêu Văn Uyên bị thương. Không cần hắn nói, Lục Vi cũng có thể đoán được người dám động thủ với Tiêu Văn Uyên trong bữa tiệc tối ngày hôm nay chỉ có thể là Mạc Đình Thâm. Mà nguyên nhân Mạc Đình Thâm động thủ cũng chỉ có một, chính là Lạc Thiên Ngưng. Vậy lúc cô ta không có ở đó, Tiêu Văn Uyên cùng Lạc Thiên Ngưng đã làm gì? Bây giờ Tiêu Văn Uyên đã rời đi, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, khách quý nên rời đi cũng đã rời đi. Lục Vi giận đùng đùng đi ra ngoài, trực tiếp tìm Lạc Thiên Ngưng tính sổ. Lạc Thiên Ngưng đang ngồi cạnh Mạc Đình Thâm ăn chút đồ, không biết hai người trò chuyện cái gì, cười nói rất vui vẻ. Lục Vi vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng liền hận không thể xé rách gương mặt giống dâu như lúc này. Cô ta bước tới hỏi: Lạc Thiên Ngưng, vừa rồi cô đã làm gì với Văn Uyên? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, Lục Vi cứ như vậy tới hỏi tội, rốt cuộc vẫn là tính khí của một đại tiểu thư bị chiều hư, không có đầu óc chút nào. Cô mỉm cười nói: Lời này của chị họ là có ý gì? Đàn ông như Tiêu Tổng, tôi có thể làm gì anh ta chứ? Cô không làm gì, vậy tại sao trên mặt anh ấy lại bị thương? Lục Vi hỏi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói: Lời này của chị họ là có ý gì? Trên mặt người khác bị thương chính là có liên quan gì tới tôi ư? Tôi cũng không phải mở bệnh viện, việc này tính thế nào cũng không thể tính lên đầu tôi đâu. Lục Vi nghiến răng nói: Tôi rõ ràng nhìn thấy cô và Văn Uyên trước sau cùng vào toilet, sau đó trên mặt Văn Uyên liền bị thương. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. À. Lục Vi sững sờ hỏi: À là có ý gì? Lạc Thiên Ngưng uống một ngụm nước. Ý chính là nguyên nhân do đâu? Tùy ý chị tưởng tượng, tôi không có vấn đề gì, xin cứ tự nhiên đi. Lạc Thiên Ngưng bày ra điều bộ, đấy là điều hiển nhiên khiến Lục Vi càng tức giận hơn. Lạc Thiên Ngưng nhất định là dựa vào gương mặt này câu dẫn Tiêu Văn Uyên, nhất định là như vậy. Lạc Thiên Ngưng! Lục Vi hét lên. Lạc Thiên Ngưng rất không giữ hình tượng, ngoái ngoái lỗ tai nói: Tôi nghe rõ, chị không cần hét. Cô có phải có ý nghĩ xấu xa gì với Văn Uyên hay không? Lục Vi hỏi thẳng. Lạc Thiên Ngưng có chút buồn cười, cô thực sự không biết hình dung Lục Vi như thế nào nữa. Trước đây cô cùng Lục Vi gặp nhau không nhiều, lúc Lục Vi động thủ với mình, cô chỉ cho rằng Lục Vi là người lòng dạ độc ác. Nhưng bây giờ Không nghĩ tới cô ta còn là một người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng. Cô ta không giống Lạc Gia Hân và Lạc Gia Tuyết, nói chuyện hay làm việc đều vòng vo, che che giấu giấu, khiến người khác đoán tới đoán lui mới có thể giao lưu với bọn họ. Ngược lại, Lạc Thiên Ngưng cảm thấy kiểu người này không khó đối phó như Lạc Gia Hân cùng Lạc Gia Tuyết, giống như giải một cái bẫy liên hoàn, giải được một cái vẫn còn có một cái. Lạc Thiên Ngưng xì một tiếng, cười nói: không bằng chị trực tiếp hỏi tôi, có phải tôi câu dẫn vị hôn phu của chị hay không đi. Lục Vi đỏ mặt nhìn cô chằm chằm. Lạc Thiên Ngưng là đối thủ lớn nhất cô ta từng gặp, nói đúng hơn thì gương mặt này mới là đối thủ lớn nhất của cô ta. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu, nói: chị họ à, một người đàn ông tốt như Đình Thâm tôi không muốn. Điên hay sao mà đi câu dẫn Tiêu Văn Uyên? Không phải người chị thích thì người khác cũng thích đâu. Ánh mắt chị, tôi thực sự không dám theo. Lục Vi sững sờ. Ý tứ của Lạc Thiên Ngưng chính là cô không xem trọng Tiêu Văn Uyên. Cô không chỉ không thích Tiêu Văn Uyên mà còn cảm thấy Tiêu Văn Uyên kém xa Mạc Đình Thâm. Thậm chí cảm thấy việc Lục Vi nhìn trúng Tiêu Văn Uyên cũng là một chuyện cười. Nhưng mà Tiêu Văn Uyên rõ ràng anh tuấn tiêu sái, sự nghiệp thành công, lại là thanh niên tài tuấn cao cấp, trừ hắn ra không ai có thể xứng với mình. Không có là tốt. Lục Vi nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngưng nói: tôi cho cô biết, tốt nhất cô nên tránh xa Tiêu Văn Uyên một chút. Nếu không... nếu không thì sao? Lạc Thiên Ngưng ngắt lời, nhíu mày nhìn Lục Vi nói: chị họ, tôi thích ai hay không thích ai là tự do của tôi, không phải quyết định của chị có thể thay đổi được. Vì vậy chị đừng nên chọc tức tôi, đừng để tôi ra tối hậu thư. Không chừng tôi sẽ thực sự để ý đến Tiêu Văn Uyên của chị đó. Tôi thấy anh ta khá hứng thú với tôi. Lạc Thiên Ngưng vừa nói xong, bên hông lập tức đau nhói. Cô cố duy trì khí thế trên mặt, cho đến khi Lục Vi nổi giận đùng đùng rời đi, Lạc Thiên Ngưng mới lẩm bẩm một tiếng, dựa vào trong ngực Mạc Đình Thâm nhận sai, nói: Thâm Thâm, em sai rồi. À, sai rồi. Mạc Đình Thâm nhích miệng nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên sự nguy hiểm. Tiếp đó Mạc Đình Thâm ôm Lạc Thiên Ngưng trực tiếp đi lên lầu. Lạc Thiên Ngưng bây giờ chỉ lo bảo vệ mạng sống, không lo được thể diện gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào ngực Mạc Đình Thâm, trốn tránh ánh mắt tò mò của người hầu và Lục lão. Mạc Đình Thâm ôm thẳng cô về phòng, để cô xuống giường, hỏi: để ý tới Tiêu Văn Uyên? Không có, không có, em không thể nào để ý hắn. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói: Tiêu Văn Uyên rất có hứng thú với em. Mạc Đình Thâm nghiến răng nghiến lợi, đáp lại lời nói ban nãy của Lạc Thiên Ngưng: không phải, không phải, đấy là em nói bậy. Lạc Thiên Ngưng lập tức lắc đầu: cô nhóc, anh thấy gần đây gan của em lớn hơn rồi đó, dám ở dưới mí mắt của anh gây sự. Mạc Đình Thâm véo eo nhỏ của cô hỏi. Lạc Thiên Ngưng rụt cổ, thái độ 10 phần thành khẩn nhận sai, nói: không có, không có, em không dám, em vẫn rất nhát gan. Mạc Đình Thâm hừ lạnh một tiếng, nói: hai ngày nay không thu thập em, khiến em không biết cái nhà này là ai làm chủ. Lạc Thiên Ngưng kinh hô một tiếng: anh làm chủ ạ? À? Thế nhưng đã muộn, Mạc Đình Thâm lập tức đem cô giải quyết tại chỗ. Lần này có thể khiến Lạc Thiên Ngưng thành thật thừa nhận sai lầm, chỉ còn thiếu gọi anh là ba. Cô xoa eo từ trên giường bỏ dậy, giận đùng đùng đạp giường, hét lớn: vô lại, lưu manh. Mạc Đình Thâm ung dung mặc áo sơ mi, nói: đa tạ đã khích lệ. Lạc Thiên Ngưng khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Mạc Đình Thâm ôm cô đi tắm rửa. Cô ngâm mình trong nước nóng, hận không thể ngủ luôn trong bồn tắm, mệt đến nỗi chết luôn tại chỗ có được không. Kết quả tắm được một nửa, Lạc Thiên Ngưng thực sự thiếp đi trong bồn tắm. Cuối cùng vẫn là Mạc Đình Thâm bế cô ra lau người sạch sẽ, đặt vào trong chăn. Lạc Thiên Ngưng đầu chạm gối, hừ hừ hai tiếng liền chờ mình, theo thói quen rúc vào trong ngực Mạc Đình Thâm ngủ mất. Mạc Đình Thâm nhìn cô gái nhỏ ngủ trong ngực, cười không ra tiếng. Có những người, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu chần chừ cũng không xác định, có bao nhiêu do dự cũng tiến thoái lưỡng nan, trốn cũng trốn không thoát, chạy không nổi, thoát không được. Từ ngày anh gặp được Lạc Thiên Ngưng, anh biết cô gái này là tình kiếp mà anh không trốn thoát được. Cho nên bất luận Tiêu Văn Uyên muốn dụ dỗ Lạc Thiên Ngưng như thế nào, làm sao để tìm lại râu của hắn, thế nhưng đối với Mạc Đình Thâm mà nói, cô luôn là Lạc Thiên Ngưng, người có rất nhiều tính cách. Nhưng từ đầu đến cuối, Lạc Thiên Ngưng vẫn là người trong lòng anh, là A Ngưng độc nhất vô nhị trên đời này.